Sở Hán tranh bá, tác giả, Tịch Mịch kiếm khách, người làm, Vô Hối hối hối hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 371. Cầu viện nước Sở hai sau 5 ngày. Kiêu kỷ quân kỷ đã dũng mãnh đi gần nghìn dặm sắp đến bành thành thủ đô của Hoài Nam. Tốc độ hành quân của Kiêu kỷ quân tuy rằng rõ ràng không bằng kỷ binh Mông Cổ của hậu duệ Hung Nô nhưng cũng tương đối nhanh rồi. Năm xưa khi chạy trốn trên mã Giá Nguyên, tàn binh quân Sở đã từng kỷ lục một ngày đêm đi 300 dặm. Tuy nhiên đó là dưới điều kiện tiên quyết là chạy trốn. Hơn nữa cái giá phải trả là phải vứt bỏ tướng sĩ tụt lại phía sau. Quan trọng hơn là loại tốc độ này căn bản không thể kéo dài. Nhìn tỏa thành quách nguy nga hùng trắng cách đó không xa kia, nhiều ánh mắt của kỵ binh quan quân chốc lát liền đỏ lại. Những kỵ binh quan quân này đều là các lão binh trăm trận từng đi theo hạng trang trốn khỏi giã Mã Nguyên. Bành thành là thủ đô của nước Tây Sở, đã từng mang đến cho bọn chúng hồi ức tốt đẹp. Nơi đây thậm chí còn có người nhà của họ. Nhưng bây giờ bành thành lại là thủ đô của nước Hoài Nam. Nhìn sắc trời đang tối, hạng trang nhẹ nhàng dìm cương ngựa ô truy chậm rãi giơ tay phải lên. Trong chốc lát, hơn 10 kỵ binh truyền lệnh liền hướng về bốn phương tám hướng của đội ngũ hành quân lao vùng vụt đi. Đại vương có lệnh toàn quân dừng lại trú doanh ngay tại chỗ. Kỵ binh quân Sở đang cuồn cuộn phía trước liền dồn dập dìm cương chiến mã. Sau đó xoay người xuống ngựa. Từ trên lưng các con ngựa mỗi người dỡ xuống những túi vải buồm to lớn. Túi vải buồm của kỵ binh so với bộ binh to hơn rất nhiều. Trang bị bên trong cũng nhiều. Ngoại trừ mỗi người một cầm cây cung lớn, một tầm cung khảm sừng, 400 mũi tên ra, còn có 4 túi rượu trắng da dê, lại có một cái đỉnh lều trại. Chỉ là những đồ trang bị này khoảng 200 cân, cân nhà tần, cho nên yêu cầu phải có ngựa chuyên chở. Trên thực tế, lần viễn chinh này hạng trang vì mỗi kỵ binh của đội kỵ binh dũng mãnh phối hợp thành 3 con ngựa, 2 con chiến mã dùng để thay phiên cưới đi, còn lại một ngựa thì dùng để chở lương thực. Tuy nói hạng trang đã quyết định đến đất Tề mà giết người cướp của, nhưng điều này cũng không ý nghĩa là quân kỵ binh không có đồ quân nhu. Cần phải biết rằng một số vật tư tác chiến rất khó được tiếp viện tại đất Tề, cho nên nhất định phải mang đủ. Ước chừng 400-500 kỵ binh dũng mãnh nhanh chóng phân thành mười mấy đội, hướng về bốn phương tám hướng đi ra ngoài. Đây là kỵ binh trinh sát. Bọn họ gánh vác trọng trách cảnh giới. Sắc trời rốt cuộc cũng đen lại. Dưới bầu trời đêm rất nhanh liền đốt lên một đống lửa. Giữa ánh lửa vang lên tiếng cười không kiêng dè của quân Sở. Nhóm đại binh mắc lều trại, vừa tháo yên ngựa chiến mã xuống, sau đó để chiến mã ở trên bãi sông ăn cỏ. Bản thân thì như ngồi xuống trên đống lửa. Toàn bộ bãi sông thoáng chốc liền ồn ào. Hạng Trang cũng ngồi trên cỏ, vừa nhận bánh mạch của Tấn Tương đưa qua cắn một cái, sau đó thì uống ngụm nước lạnh lớn nhai nuốt. Doanh Trinh đang ở cách đó không xa, mặt mày nhăn nhó nhìn lều trại dựng lên, thỉnh thoảng lại kêu lên một tiếng ui chao. Về việc này Hạng Trang lại nhắm mắt bịt tai, cũng không cho vài nữ binh đi theo giúp đỡ. Kỷ luật quân đội của quân Sở ở đó hết sức nghiêm ngặt. Lúc không đánh giặc, tước vị càng cao thì địa vị càng cao, có thể hưởng thụ cuộc sống đầy đủ sung túc. Nhưng khi xuất chinh bên ngoài, quân Sở từ thống soái cho tới tiểu tốt đều là bình đẳng. Vừa rồi Hạng Trang cũng chẳng phải tự tay tháo yên ngựa, mắc lều trại đấy sao? Hiện tại đang gặm chẳng phải cũng là bánh mạch, nước uống cũng là nước lạnh. Thật ra trong túi vải buồm có 4 túi da dê rượu trắng. Tuy nhiên đó là chuẩn bị cho chiến mã mà không phải cấp cho các tướng sĩ uống. Ngựa chiến của kỵ binh quân Sở thuộc loại ngựa Mông Cổ cải tiến, tính thích ứng tốt, bình thường có thể ăn cỏ xanh ngay tại chỗ. Tuy nhiên lúc sau khi hành quân đường dài hoặc xung phong ở cường độ cao thì nhất định phải cho chiến mã ăn ngũ cốc tinh chế. Nếu không chiến mã sẽ sụt ý. Mà ngũ cốc tinh chế của chiến mã thực ra là hoa màu của con người. Nếu có thể trộn lẫn với rượu trắng thì hiệu quả càng tốt. Sở dĩ Hạng Trang cùng tướng sĩ bình thường cùng nhau ăn lương khô, uống nước lạnh. Lại không chỉ là vì lôi kéo lòng người, mà là có thêm nguyên nhân của mức độ sâu xa. Hạng Trang là muốn cùng binh lính đồng cam cộng khổ, kịp thời nắm vững thể trạng của tướng sĩ toàn quân cùng với tình trạng tâm lý, để có thể định ra sửa chữa xác thực, đồng thời cũng có kế hoạch tác chiến có tính mũi nhọn. Gặm hết nửa chiếc bánh mạch, Bách Lý Hiền mới thở hổn hển mà đi tới trước mặt Hạng Trang. Bách Lý Hiền có lẽ là một người có đặc quyền duy nhất trong hai vạn tướng sĩ quân Sở. Đây cũng là chiếu chỉ Hạng Trang riêng biệt đã từng chiếu. Bởi vì Bách Lý Hiền đã hơn 40 tuổi, thân thể hắn lại không bằng các phó tướng như Bách Lý Mậu, Do Uyên. Hạng Trang e sợ cho y trong cuộc hành quân đường dài mệt đến chết, cho nên mới mở cho y trường hợp đặc biệt. Tuy nhiên dù có thân binh chăm sóc bằng mọi cách, Bách Lý Hiền quả thực cũng chịu không nổi. Tử Lương, ngồi xuống bên này. Hạng Trang nghiêm túc ra hiệu Bách Lý Hiền ngồi xuống bên cạnh mình, hỏi: ngươi có khỏe không? Vẫn khỏe, chịu đựng được. Bách Lý Hiền ngồi ở bên cạnh Hạng Trang, vừa thoải mái duỗi thẳng hai chân, sau đó vừa xoa sườn đùi vừa cười nói: ôi, đã nhiều năm không cưới qua ngựa rồi, cưới đi không nhanh được. Quả nhân cũng gần như thế. Hạng Trang cười khổ lắc đầu: con người là vậy đó, rời xa thì rất dễ dàng, nhưng khi lại nhập vào thì lại rất khó. Trước kia lúc mang theo mấy ngàn tàn binh chạy trốn khắp nơi, khổ cực mệt mỏi đến mấy cũng không hề gì. Nhưng để sống những ngày lành tháng tốt sau khi qua mười mấy năm an nhàn sung sướng, cưới ngựa hành quân đều trở thành việc cực khổ. Lúc hai bên quân thần đang nói chuyện phiếm, Hô Diên bỗng nhiên tiến lên bẩm báo: đại vương, tướng quốc Hoài Nam Khoái Triệt tới thăm hỏi. Ồ, Khoái Triệt, mau, mau mau cho mời. Nói rồi ngừng một lát, Hạng Trang bỗng đứng thẳng người lên, gọi Hô Duyên Chính Đức đang định xoay người đi, nói: đợi đã, vẫn là quả nhân đích thân nghênh đón. Tử Lương, ngươi cùng quả nhân đi một chuyến. Trong ánh lửa yếu ớt, vẻ mặt phức tạp của Khoái Triệt quan sát binh lính quân Sở ồn ào trên bãi sông. Hai vạn quân kỵ binh dũng mãnh giống như châu chấu xông vào Hoài Nam quốc. Tuy nói không có đốt giết cướp bóc, nhưng trận đánh lớn như vậy không thể không làm kinh động đến quân thần Hoài Nam. Quân thần Hoài Nam cũng không thể không lo lắng. Nhìn thấy kỵ binh Sở quốc tiến thẳng vào Bành Thành, lại chậm chạp không thấy sứ giả Sở quốc đến báo cho biết ý đồ quân Sở trước đó, anh bố sốt cuộc ngồi không yên. Kỵ binh Sở quốc muốn làm gì? Hạng Trang hắn muốn làm gì? Nguy cấp trước mặt, anh bố sốt cuộc cũng rời khỏi hậu cung Xuân Uyển, cũng dứt bỏ rượu ngon cùng với mỹ nhân, vừa nghiêm lệnh tăng thêm cấm quân canh giữ Bành Thành, vừa triệu tập binh lính các nơi, lại phái Khoái Triệt khẩn cấp đến đội quân kỵ binh. Trước tiên thăm dò hàm ý của Hạng Trang rồi sẽ tính sau. Từ trên người những tướng sĩ quân Sở trước mắt này, Khoái Triệt nhất thiết cảm nhận được một loại áp lực rất hùng mạnh. Không sai, đó chính là áp lực. Bọn họ hoặc ngồi hoặc đứng, hoặc ầm ĩ cười to, hoặc mải miết ăn, hoặc ngưng mi trầm tư, nhưng đều toát ra một khí thế làm người ta hoảng sợ. Không hề nghi ngờ, đây là một đám chiến sĩ khát máu mong ngóng chiến tranh. Khoái Triệt không thể tưởng tượng, lúc bọn người kia được phủ thêm chiến giáp, bước lên chiến mã, lại đưa ra hoàn thủ đao tấn công kêu gào về phía trước, thanh thế sẽ đến mức như thế nào. Nhưng Khoái Triệt biết, chính là đội quân kỵ binh dũng mãnh này, tại cuộc chiến ác liệt Hoài Nam này suýt nữa đánh tan bởi chủ soái Hàn Tín. Nếu lúc ấy có Hạng Trang tự mình lính quân, có lẽ Hàn Tín này đã bị bắt. Tự nhiên, trong đầu Khoái Triệt dâng lên một nghi vấn. Nếu có một ngày quan hệ giữa nước Sở cùng Hoài Nam trở nên ác liệt, quân Hoài Nam có khả năng ngăn chặn một đội kỵ binh hung hãn như vậy không? Dưới bầu trời đêm u ám, Khoái Triệt im lặng lắc đầu. Đáp án rõ ràng là không. Dù là cấm quân tinh nhuệ nhất của Hoài Nam cũng không chịu nổi một kích của đội kỵ binh trước mắt này. Lại liên tưởng đến tiểu môn hạ sau khi đi sứ nước Sở quốc trở về miêu tả về đất Sở, Khoái Triệt không khỏi buồn bã tựa như mất mát. Cổ nhân nói, một quốc vương muốn có thành tích, ngoài trừ tốt ra còn phải vận thế tốt. Không ai hiểu. Một mưu sĩ muốn có thành tích lại càng khó. Ngoài trừ tốt ra còn phải có được sự may mắn. Càng cần có anh chủ tốt, tạo hóa trêu đùa lòng người. Khoái Triệt hắn trước là Hàn Tín, sau là Bành Việt, tiếp đó lại anh bố. Cũng là nhiều lần không được anh chủ tốt. Những tiếng bước chân hỗn độn mà vừa cấp bách bỗng nhiên từ phía sau truyền đến. Khoái Triệt quay đầu lại nhìn, chỉ thấy một người đang ở dưới sự vây quanh các thân binh trẻ tuổi bước nhanh về phía mình. Khoái Triệt mặc dù không nhận biết người này, nhưng chỉ nhìn trận này liền biết ngay không thể nghi ngờ gì nữa chính là Sở Vương Hạng Trang. Lập tức Khoái Triệt tiến lên thật sâu vái chào, nói: Phạm Dương Khoái Triệt, tham kiến Đại Vương Bách Lý Hiền. Đi theo sau Hạng Trang khẽ cười, nhìn là biết đó là một mưu sĩ được rèn luyện hàng ngày. Từ câu từ giới thiệu của Khoái Triệt Phạm Dương Khoái Triệt, Bách Lý Hiền đã lĩnh hội được ý tứ bên ngoài. Thoạt nhìn là biết Khoái Triệt lăn lộn ở nước Hoài Nam cũng không được như ý, tin tức thế thật tốt, ha ha. Hạng Trang tiến lên hai bước đỡ lấy Khoái Triệt cười nói: Khoái Triệt tiên sinh, quả nhân thật là ngưỡng mộ ngươi đã lâu, ha ha. Hổ thẹn, Khoái Triệt nhân tiện đứng lên, nhìn về hướng Bành Thành phía xa chắp tay vái chào, nói tiếp: Đại vương, tại hạ này đến chính là phụng lệnh vương ta muốn hỏi ý quý quân muốn đi nơi nào. Có cần quốc gia của ta cung cấp lương thảo cho quý quân không? Hạng Trang xoay người chìa tay, mỉm cười nói: Tiên sinh, đây không phải chỗ nói chuyện, hãy đi vào lều trứng của quả nhân được không? Khoái Triệt sao cũng được, thản nhiên nói: Nếu đại vương có mệnh, tại hạ lại không dám không theo. Bành Thành, Hoàng Cung, Hoài Nam Vương Anh Bố và Chu Kiến, Phi Thủ và Văn Võ Đại Thần vẫn đợi đến quá nửa đêm, trước sau không thấy Khoái Triệt trở về. Anh bố không khỏi có chút sốt ruột, nhìn quanh mọi người hỏi: Chư vị ái khanh, các ngươi nói xem, tướng quốc có thể hay không đã bị thằng nhãi Hạng Trang bắt đi rồi không? Các đại thần ngơ ngác nhìn nhau, thật đúng là có khả năng này. Quân Sở lần này xâm nhập Hoài Nam vốn cũng rất khả nghi. Nếu Hạng Trang thật sự là đến tấn công nước Hoài Nam, như vậy thì Khoái Triệt lần này đi chẳng khác gì tự mình chui đầu vô lưới. Hạng Trang sao có thể thả hắn trở về? Khi anh bố và các đại thần đang đa nghi như Tào Tháo, thân quân giáo ấy Lợi Kỵ bỗng nhiên đi nhanh vào, bẩm báo nói: Đại vương, tướng quốc đã trở lại. Ô, tướng quốc đã trở lại! Anh bố vội la lên: Mau, mau mời tướng quốc tiến đến thượng thư phòng. Lúc Khoái Triệt tiến vào thư phòng, đám người như anh bố, Chu Kiến, Phi Thủ rõ ràng là người thấy được vị rượu nồng nặc từ trên người hắn. Anh bố thoáng chốc liền trao mày, trầm giọng nói: Tướng quốc, ngươi uống rượu. Giờ khắc này, trong lòng anh bố khá là không thoải mái. Hắn ở nhà lo lắng đề phòng, Khoái Triệt người này lại ở trong quân doanh Quân Sở cùng Hạng Trang uống rượu mua vui. Khoái Triệt nói không cần nghĩ ngợi: Đúng vậy, Sở Vương mời, thần không dám từ chối. Không dám từ chối? Chu Kiến lạnh lùng nói: Chỉ sợ là không muốn từ chối. Khoái Triệt, ngươi có phải thấy sức mạnh quốc gia Hoài Nam ta mệt mỏi, quân lực không phấn chấn, cho nên muốn ôm chân của Sở Vương? Chu Kiến, Khoái Triệt giận dữ nói: Ngươi đừng ăn nói bừa bãi, nói xấu bổn tướng. Lúc Chu Kiến đang muốn ăn miếng trả miếng thì lại bị anh bố ngăn lại. Lập tức anh bố lại hỏi Khoái Triệt: Tướng quốc, nếu ngươi cùng Hạng Trang đều uống rượu, chắc là lúc vui lời nói thật. Quân Sở đến Bành Thành, rốt cuộc muốn như thế nào? Chương 372, nhanh như tên bắn quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 372, nhanh như tên bắn. Khi Khoái Triệt nói ra là Hạng Trang muốn tấn công nước Tề thì các đại thần Lợi Kỳ, Chu Kiến, Phù thì đầu tiên là sửng sốt, rồi lập tức bật cười ha hà. Hạng Trang chỉ dẫn theo mấy vạn kỵ binh này mà dám đi đánh nước Tề ư? Thật sự đòi đi đánh Hàn Tín ư? Lời nói này có người tin mới là lạ. Anh bố tức thì giận dữ quát: Khoái Triệt, ngươi dám lừa gạt quả nhân. Đại vương sao lại nói vậy? Khoái Triệt ngạc nhiên: Lời thần nói đều là sự thật. Khoái Triệt cũng giống như vậy, không thể chấp nhận việc Hạng Trang dùng mấy vạn kỵ binh này đi đánh nước Tề. hơn nữa rất có khả năng có đi mà không có về. Nhưng ở trong doanh trại quân sở, Hạng Trang thật sự đã nói như thế cho y. Chu Kiến cười lạnh lùng, nói: chỉ sợ tấn công nước Tề là giả, đi qua đánh lén nước Hoài Nam ta mới là thật. Phù Thị cũng nói: Hạng Trang đã từng chơi trò này rồi, khó tránh khỏi dở trò lần thứ hai. Phải biết rằng nước Hoài Nam chúng ta cũng không phải nước Lâm Giang. Hừ, anh bố kêu lên trầm đục, nói: quả nhân không phải là tên đầy tớ cổng ấy kia. Khoái Triệt thở dài, bất đắc dĩ ngậm miệng. Bởi vì y biết anh bố lúc này đã không còn tin tưởng mình nữa. Lúc này bất kể y có giải thích thế nào cũng phí công. Anh bố lạnh lùng liếc nhìn Khoái Triệt một cái, sau đó mang theo đám người phù thì trèo lên thành tuần tra ban đêm. Tuy nhiên, sự việc mà anh bố lo lắng cũng không hề xảy ra, quân sở cũng không thừa dịp ban đêm đánh lén Bành Thành. Ngày hôm sau, mặt trời vừa ló ở phía đông, bên sông Tứ Thủy liền lâm vào cảnh náo loạn ồn ào. Các đỉnh lều trại đều được dỡ xuống, cuộn lại sau đó cho vào túi đồ lớn. Từng dây cương sắt được chụp vào đầu chiến mã, lại cài yên ngựa. Kỵ binh lần lượt lên ngựa, giống như dòng suối nhỏ nhập vào con sông bắt đầu cuồn cuộn tập kết về phía trước. Trước sau chưa đến nửa canh giờ, kỵ binh cuồn cuộn như nước lũ đi về phía bắc dần dần biến mất trên cánh đồng mênh mông. Chỉ có khói bụi đầy trời bốc lên che kín cả mặt trời vừa mới mọc ở phía đông. Hàm Đan, đại quân nước Tề đã đến dưới thành Binh Lâm. Ngoài thành, 100.000 quân Tề đã triển khai trận hình khổng lồ. Bộ binh trọng giáp ở phía trước, mâu binh kích binh ở giữa, phi mâu thủ, cung tiến thủ ẩn ở sau trận. Cuối cùng là đội đồ quân nhu. Dưới ánh mặt trời mới mọc, một trận xe bắn đá đã dựng thẳng lên cao, một trận xe tỉnh lan, loại xe công thành. Thang mây cũng đã chuẩn bị sắp xếp, đại chiến đã hết sức căng thẳng. Bản trận trong quân, đại kỳ màu tím của Tề Vương phần phật bay trong gió đón gió đông. Dưới đại kỳ, Hàn Tín mặc vương bào màu tím, đang định thần thong dong đứng trang nghiêm trên xe quan sát. Đột nhiên giữa lúc đó, lang tướng Tào Thọ tiến lên bẩm báo: đại vương, tất cả đều đã chuẩn bị xong. Hàn Tín khẽ vuốt cằm, giơ tay phải lên nhẹ nhàng phất về phía trước. Cách đó không xa, lính trinh sát của Hàn Tín vẫn đang theo dõi đột nhiên xoay người, ra sức vấy một cây lệnh kỳ tam giác màu đỏ. Một nơi cách hơn mấy chục bước, hơn 10 lực sĩ quân Tề để trần ngực và cánh tay ở trên xe quan sát cao chót vót thu ánh mắt lại. Sau đó giơ dùi trống thật lớn lên nặng nề gõ vào một chiếc trống hành quân thật lớn cao hơn người. Phía sau trận trống hành quân, mấy trăm người thổi tù và cũng đều dương tù và bằng sừng trâu lên. Phồng má ra sức thổi. Chỉ trong chốc lát, tiếng kèn trầm trầm cùng với tiếng trống trận trào dâng lên. Sau trận quân Tề, khinh xe giáo ấy rào rào rút trường kiếm giơ lên cao. 20 mấy lực sĩ quân Tề lộ ngực trần giơ một chùy trong tay lên. Cùng với lúc bảo kiếm trong tay của khinh xe giáo ấy hạ xuống, một chùy trong tay lực sĩ quân Tề cũng đột nhiên hạ xuống. Cùng với những tiếng gõ bung bung, 20 mấy xe bắn đá đột nhiên mở ra. Ngay sau đó, một cánh tay nặng chừng mấy vạn cân đột nhiên hạ xuống, một cánh tay khác đột nhiên bắn lên. Sau đó kéo dài xích nâng chiếc giỏ thật lớn lên cao mang theo tiếng gió xít đột nhiên bay về phía không trung. Ngay khi những chiếc giỏ bay lên cao thì những tảng đá lớn được đặt ở trong giỏ lập tức thoát khỏi sự ràng buộc bắn về phía thành quách phía trước. Chiều tà ngả về phía tây, mặt trời khẽ buông xuống, đỏ rực. Bên ngoa thành Bắc Dương, đưa mắt nhìn quanh tất cả đều là bờ ruộng dọc ngang, trên bờ ruộng dọc ngang đủ loại cây lúa. Năm nay quận Tế Bắc coi như là mưa thuận gió hòa, cho nên cây lúa rất tươi tốt. Những bông lúa trổ ra những hạt lúa to dài, rõ ràng là một mùa thu hoạch hiếm có trong năm. Các nông phu đang ở trên đồng ruộng ai nấy đều lộ vẻ vui mừng. Một lão nông ngồi trên đầu bờ ruộng nhà mình, cầm ấm gốm lên đang định rót nước vào trong bát. Đột nhiên bát gốm đặt trên tảng đá lăn xuống đất vỡ thành hai mảnh. Lão nông hơi sườn sốt, đang không hiểu gì thì bỗng nhiên cảm thấy mặt đất dưới chân có vẻ như chấn động rất nhẹ. Giữa lúc đó, loáng thoáng như có âm thanh gì đó từ chân trời truyền đến. Lão nông buông ấm gốm xuống, có chút mờ mịt đứng lên, tay vịn vào cột nhìn hướng về phía nam. Cách đó không xa, các nông phu đang làm việc ở trên cánh đồng cũng đều dừng tay lại, đứng thẳng lên quay đầu lại nhìn về hướng phía nam xa xa. Phía nam của vùng quê là một triền núi thấp bé nên không nhìn rõ tình hình phía sau triền núi. Tuy nhiên loáng thoáng âm thanh là từ phía sau núi đó vọng tới. Cảm xúc sợ hãi nhanh chóng lan tỏa ra tràn ngập vùng đồng quê. Những nông phu có chút tỉnh táo đã ném nông cụ trong tay xuống, lặng yên xoay người chạy hướng về phía thị trấn. Dường như qua rất lâu, mà dường như chỉ mới nháy mắt, một kỵ binh cưới một con tuấn mã như ruột mì đột nhiên xông ra từ sau triền núi. Kỵ binh kia chỉ nhẹ nhàng dìm cương ngựa, chiến mã tức thì hai chân dựng lên, móng trước bay lên không, ngẩng đầu lên hí dài một tiếng. Nhóm nông phu tinh tường thấy kỵ binh trên lưng ngựa rõ ràng là khoác áo bào màu đỏ tươi, dưới ánh mặt trời đang lặn xuống giống như màu đỏ của máu tươi, vô cùng bắt mắt. Còn trường đao dài nhỏ trên tay kỵ binh kia nữa, dưới ánh tà dương chiếu xuống, phản xạ ánh sáng vô cùng đẹp mắt, nhưng rồi lại khiến người ta tim đập nhanh. Là quân Hán chết tiệt lại tới nữa. Chạy mau, mọi người chạy mau, quân Hán lại tới nữa. Không biết là hai nông phu nào gào lên. Những nông phu vốn đang đứng sững sờ trên đồng ruộng lập tức bùng nổ, tất cả bỏ nông cụ trong tay xuống quay đầu bỏ chạy. Hơn 10 năm trước, huyện Bắc Dương từng bị quân Hán cướp sạch. Đối với lần cướp đoạt đó, trong ký ức bọn họ vẫn còn mới mẻ, mà thật không ngờ cường đạo này lại tới nữa. Trên triền núi xa xa, chiến mã đang tung vó trên không rốt cuộc đáp xuống đất. Gần như là cùng lúc, càng nhiều kỵ binh từ phía sau cuồn cuộn xông ra. Đầu tiên là hơn 10 kỵ, sau đó lại là hơn 10 kỵ nữa, tiếp sau đó là mấy trăm kỵ, sau đó là mấy ngàn kỵ, trên 10.000 kỵ. Trong thời gian ngắn ngủi chưa tới nửa khắc, triền núi thấp bé được coi là vô cùng vô tận kia đã bị kỵ binh vô bờ bến không giới hạn chôn vùi. Kỵ binh vô bờ bến không giới hạn như đại dương bát ngát, đầu tiên là chôn vùi triền núi, sau đó là mãnh liệt xuống triền núi, chôn vùi toàn bộ đồng quê. Những cây lúa sắp trưởng thành thu hoạch trong nháy mắt đã bị những gót sắt vô bờ bến dấm lên thành một đống hỗn độn. Ngoài thành Bắc Dương xa xa, các nông phu đã chạy trốn một bên yên lặng rơi nước mắt. Trải qua hơn 10 ngày hành trình liên tục, kiêu kỵ quân rốt cuộc đã tiến nhập vào địa giới Bắc Dương quận Tế Bắc. Hạng Trang cưỡi ngựa ô truy từ trên vùng quê chạy như bay qua. Nhìn bờ ruộng dọc ngang hỗn độn dưới chân, rất nhiều cây lúa bị dẫm nát không còn hình hài. Trong con ngươi của Hạng Trang xẹt qua một tia ảm đạm. Tuy nhiên rất nhanh, vẻ mặt Hạng Trang liền khôi phục là sự ác nghiệt vốn có. Đây là chiến tranh cho tới bây giờ đều tàn khốc. Lần viễn chinh này ngoại trừ phải cứu nước Triệu, càng phải phá hư tiềm lực chiến tranh của nước Tề. Như thế nào mới có thể phá vỡ được tiềm lực chiến tranh của nước Tề? Đáp án này không cần nói cũng biết. Đó là tận hết sức phá nền nông nghiệp của nước Tề, khiến cho dân chúng bỏ nước mà chạy về nước khác. Cứ như vậy, đất Tề không có lương thực mà trưng thu hoạch, cũng không có binh lính mà chiêu mộ. Trong tay không có lương thực, không có binh lính, Hàn Tín dù có khả năng như dược thần cũng khó mà tránh khỏi kết cục thất bại và diệt vong. Hàm Đan, đại quân nước Tề đã tấn công mạnh mẽ rằng co suốt 5 ngày. Dưới 5 ngày chiến đấu kịch liệt, quân Tề thương vong không ít, thang mây, xe công thành và khí giới cũng tổn thất không ít. Thành Hàm Đan thoạt nhìn như là bàn thạch không thể công phá. Tuy nhiên trên mặt Hàn Tín cũng không có chút lo lắng. Hết thảy đều nằm trong lòng bàn tay ông ta. Nhiều nhất là qua nửa tháng, chỉ chờ lối đi bí mật được đào thông, thành Hàm Đan tất sẽ bị phá. Ngay từ đầu tấn công mạnh mẽ cũng chỉ là ngụy trang, đòn sát thủ của Hàn Tín thật sự chính là tập kích bất ngờ. Trong đại trướng trong quân, Hàn Tín vừa đánh cờ cùng Lâu Kính, vừa dạy bảo Hàn Hạp. Hạp nhi, đạo dụng binh thiên biến vạn hóa, vô cùng vô tận. Kỳ thực dù thay đổi đến muôn lần thì bản chất vẫn không thay đổi. Xét đến cùng, đó là lấy chính hợp, lấy kỳ để thắng. Hàn Hạp nói, con hiểu ạ. Phụ vương lệnh đại quân triển khai trận dựa vào việc tấn công mạnh mẽ vào thành Hàm Đan. Đó là lấy chính hợp. Âm thầm đào đất để tập kích bất ngờ là lấy kỳ thắng. Có phải thế không ạ? Hàn Tín mỉm cười nói, con lý giải như vậy là rất khá. Vừa dứt lời, túc vệ lang tướng Tào Thọ đột nhiên vội vàng đi vào, chắp tay bẩm báo. Đại vương, Lâm Chi cấp báo. Hàn Tín nhón lấy một quân cờ trên bàn cờ xong, lúc này mới quay đầu lại hỏi. Chuyện gì? Tào Thọ thở hổn hển, trầm giọng nói. Sở vương Hạng Trang đích thân dẫn 100.000 binh đã tiến nhập vào quận Tế Bắc. Tướng quốc tại đó cấp báo nói, nhiều nhất 3 ngày nữa quân sở sẽ đến dưới thành Lâm Chi. Điều đó không thể xảy ra. Hàn Tín bật dậy, quân cờ trong tay cũng rơi xuống đất. Cũng khó trách Hàn Tín thất thố. Nước Sở cách nước Tề chừng mấy ngàn dặm rất xa. Cũng biết Hạng Trang sẽ đối với mình bất lợi. Đợi hắn phái binh đến cứu viện cũng phải mất thời gian 2 tháng. Nhưng hiện tại, đại quân mình vừa mới khởi xướng tiến công thành Hàm Đan, thì đại quân của nước Sở lại bất ngờ đến dưới thành Lâm Chi. Điều này sao có thể? Cho dù là kỵ binh cũng không thể nào nhanh như vậy được. Chẳng lẽ là quân sở bay đến? Kỳ thật điều này cũng không thể trách Hàn Tín tính toán sai. Hàn Tín trong lịch sử Hoa Hạ là thần tiên dụng binh, nhưng ông ta lại chưa nhận thức đầy đủ về chiến thuật kỵ binh. Càng không thể tưởng tượng kỵ binh Mông Cổ đời sau lại có thể có được tốc độ hành quân khủng bố đến vậy. Bởi vì vào lúc này, bàn đạp cũng vừa mới xuất hiện. Móng ngựa sắt căn bản chưa có từ phương Tây tràn vào Trung Nguyên. Tại thời đại không có móng ngựa sắt, kỵ binh tuyệt đối không thể đường dài tấn công bất ngờ. Cho nên, Hàn Tín thật không ngờ kỵ binh quân sở lại có thể nhanh đến binh lâm nước Tề đến vậy. Lâu Kinh đứng lên theo, giơ tay về phía Tào Thọ nói. Cấp báo của tướng quốc đâu, mau đưa đây. Tào Thọ vội vàng đem tin báo khẩn cấp của tướng quốc Vương Lăng trình lên. Lâu Kính nhanh chóng xem xong sắc mặt biến đổi lớn. Nói với Hàn Tín. Đại vương, chỉ sợ đây đúng là sự thật, đại binh quân sở đích thật là đã tiếp cận rồi. Chương 373 Quân Tề lui binh quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 373 Quân Tề lui binh. Lâu Kính thở dài, nhìn Hàn Tín nói. Đại vương, quả thực đại quân quân sở đã đến gần. Hàn Tín gật đầu, trầm ngâm nói. 100.000 kỵ binh, 100.000 kỵ binh, 100.000 kỵ binh. Hàn Hạp bỗng nhiên nói. Phụ vương, quân sở đánh vào Tề quốc quả thực không tới 100.000 kỵ binh. Điều này chắc chắn là phô trương thanh thế. Nhi thần nghĩ quân sở chỉ có khoảng 50.000 quân thôi. Ồ, Hàn Tín hứng thú, nói. Nói lý do của con chút xem nào. Hàn Hạp nói, lý do rất đơn giản. Lần trước đại chiến Hoài Nam, quân sở đến cuối cùng cũng chỉ phái đi 50.000 kỵ binh. Có thể thấy chiến mã của bọn chúng tổng cộng cũng chỉ có được như vậy thôi. Cho nên lần này kỵ binh sở quốc đánh vào Tề quốc tuyệt đối sẽ không vượt quá 50.000 quân. Lâu Kính nói, đại vương, công tử Hạp phân tích rất có đạo lý. Rất có thể chiến mã của sở quốc không có nhiều như vậy. Ngưng lại một chút, Lâu Kính lại nói. Còn nữa, thần đã từng có tiếp xúc với bộ lạc người Hồ phía Bắc. Biết được rằng lúc người Hồ hành quân đường dài, mỗi người thường mang theo vài con ngựa chiến. Thần nghĩ rằng quân sở cũng áp dụng phương thức này. Cho nên binh lực thực tế rất có khả năng chỉ có 20-30 ngàn quân. 20-30 ngàn kỵ binh. Hàn Tín khẽ gục gặp đầu nhưng hai mắt đột nhiên híp lại. Trầm ngâm một lát, hai tròng mắt Hàn Tín đang híp lại đột nhiên mở bừng ra, quay đầu lại quát. Bản đồ. Túc vệ lang tướng Tào Thọ quay đầu lại vẫy tay một cái. Liền có hai gã cấm quân nâng tấm bình phong tiến lên. Lại lấy bản đồ từ Hà Bắc đến Hà Lạc trên tấm bình phong. Hàn Tín trầm tư nhìn tấm bản đồ khoảng nửa khắc, con ngươi đột nhiên sáng ngời, quay đầu lại quát. Truyền lệnh toàn quân nhổ trại về nước. Rõ. Tào Thọ tuân lệnh hô lớn, xoay người hiên ngang đi. Nhìn theo bóng dáng Tào Thọ rời đi, Hàn Hạp không hiểu liền hỏi. Phụ vương, đường hầm trước mắt sắp đào thông rồi. Hàm Đan cũng nhanh chóng đánh chiếm được. Lúc này lui binh chẳng phải đáng tiếc sao? Hơn nữa quân sở chỉ có khoảng 20-30 ngàn binh mã. Chỉ cần nghiêm lệnh các quận các huyện bảo vệ tốt thành trì là được. Chúng ta hoàn toàn có thể tấn công Hàm Đan, tiêu diệt Triệu Quốc sau đó mới điều quân trở về nước. Hàn Tín mỉm cười nói: Hạp Nhi, vi phụ không phải vừa mới dạy bảo con sao? Đạo dụng binh biến hóa khôn lường, nhưng dù thay đổi thế nào cũng vẫn trở về bản chất thật của nó. Xét đến cùng chỉ có một câu, đó chính là lấy chỉnh hợp thắng bất ngờ. Kết hợp với tình hình quân đội hiện tại, con hãy ngẫm nghĩ thật kỹ, biết đâu con sẽ có thu hoạch không ngờ tới. Ha ha. Hàn Hạp gãi gãi đầu, bắt đầu trầm tư. Trên thành Hàm Đan sớm đã trở thành một đống lộn xộn, một đống cây đá đã vứt ngổn ngang, trên đường chính toàn là đá cây, tên rơi xuống, còn có những kiếm gãy kích gãy nhuộm máu. Đường phố vốn bằng thẳng đã trở nên gồ ghề, tường thành cũng bị sụp đổ mấy chục trượng, thành trì vốn nguy nga hùng tráng đã bị tàn phá tan hoang. Không khí tràn ngập mùi máu tươi, thậm chí còn có thể nhìn thấy tay chân trên cơ thể người văng ra. Thứ tướng quân Triệu Quốc Bạch Tuyên cùng hơn 10 thân binh vây quanh chậm rãi bước đi lên đầu thành. Trông thấy quân tốt thủ thành nằm ngổn ngang trên đầu thành, đội trưởng thân binh định tiến đến đỉnh quát lớn khiển trách, lại bị Bạch Tuyên ngăn lại. Bạch Tuyên rón rén bước đi, lại cẩn thận đi qua kẽ hở, e sợ khiến các tướng sĩ bừng tỉnh. Cách đó không xa, vài lính tốt ở các trạm canh gác muốn chào cũng bị Bạch Tuyên ngăn lại. Năm ngày huyết chiến, các tướng sĩ cũng đã mệt mỏi đến chết, Bạch Tuyên thực sự không đành lòng đánh thức bọn họ. Tuy nhiên đúng lúc này, ngoài thành Hàm Đan lại đột nhiên có tiếng kèn trống xa xa vọng lại mờ mờ ảo ảo. Các tướng sĩ Triệu Quốc đang mơ màng thoáng chốc liền bừng tỉnh. Một đám người vùng dậy cầm vũ khí vọt tới lỗ Châu Mai. Có mười mấy binh sĩ nhanh mắt phát hiện Bạch Tuyên tuần thành, khẩn trương tiến lên chào. Bạch Tuyên nhận lễ, sau đó lại quay đầu nhìn về phía xa xa ngoài thành, quả nhiên quân tề có động tĩnh. Nhưng mà rất nhanh Bạch Tuyên phát hiện có chuyện khác thường. Quân tề ngoài thành cũng không có dấu hiệu tiến về Hàm Đan, giống như bọn họ đang nhổ trại. Đúng vậy, chính là đang nhổ trại, quân tề định lui binh sao? Có một binh lính lập tức phấn khởi kêu lớn: Nhổ trại, quân tề nhổ trại. Đúng vậy, bọn họ thực sự đang nhổ trại. Lập tức có binh lính phù họa: Bọn họ sắp lui binh. Trên đầu thành Hàm Đan, binh sĩ lập tức rào rào đứng lên. Càng lúc càng nhiều tướng sĩ xông tới lỗ Châu Mai, bám lỗ Châu Mai nhìn ra xung quanh. Thậm chí có vài người nhảy lên lỗ Châu Mai. Giờ khắc này tất cả tướng sĩ vui mừng như điên, quân tề thực sự đã lui binh, thành Hàm Đan được bảo vệ rồi sao? Chẳng phải quê hương gia đình của bọn họ tại nước Triệu đã được an toàn? Trong ánh mắt của Bạch Tuyên lại hiện lên đầy vẻ lo lắng. Hắn không dám lạc quan như các tướng sĩ. Lẽ nào quân tề dễ dàng lui binh thế sao? Tất có ẩn khúc bên trong, hoặc là Hàn Tín dùng dự kế lạc mềm buộc chặt. Trầm ngâm một lát, Bạch Tuyên cho gọi đội trưởng thân binh vào căn dặn: Dẫn kỵ binh ra ngoài thành dò xét thông tin của quân tề. Rõ. Tên đội trưởng thân binh tuân lệnh hô lớn: Lính mệnh đi. Ngoài thành Lịch Hạ, nay là Tế Nam, kiêu kỵ quân đang cuồn cuộn tiến về phía đông. Trong vạn quân, Hạng Trang vừa thúc ngựa dẫn đầu, vừa quay đầu lại hỏi Bách Lý Hiền: Tử Lương, đại quân tiến vào đất tề đã vài ngày, tính tới thời điểm này Hán Tín cũng đã có được tin tức. Ngươi nghĩ hắn có rút binh khỏi Hàm Đan không? Bách Lý Hiên phe phẩy quạt lông đáp: Chắc chắn hắn sẽ dẫn quân trở về. Ngược lại nếu khi hắn công hãm Hàm Đan xong mới trở về, toàn bộ đất tề đã sớm trở thành một cánh đồng hoang vu. Hàn Tín tuyệt đối không chấp nhận điều này. Tuy nhiên thần cũng có chút lo lắng. Hàn Tín trước ra vẻ lui binh sau lại quay lại đánh Triệu Quốc. Ý ngươi là? Hạng Trang nghiêm nghị nói. Hàn Tín dùng thủ đoạn thả lỏng rồi buộc chặt sao? 89 phần là như thế. Bách Lý Hiền chắc chắn nói. Nếu quân Triệu không đề phòng cho rằng quân tề thực sự lui binh, quân tề đột nhiên quay đầu tấn công bất ngờ, trong chốc lát Hàm Đan sẽ thất thủ. Sắc mặt Hạng Trang thoáng chốc chìm xuống. Hắn càng nghĩ càng cảm thấy lo lắng của Bách Lý Hiền rất có đạo lý. quân Triệu Sơ xuất thật đúng là rơi vào dự kế của Hàn Tín. Chắc chắn thành Hàm Đan sẽ thất thủ. Như vậy Triệu Quốc cũng sẽ diệt vong. Cứ như vậy lần viễn chinh này của quân Sở cũng chẳng có ý nghĩa gì. Không được, tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra. Lập tức Hạng Trang quay đầu quát lớn: "Lão Khuất, Khuất bất tài. Phàm là Hạng Trang xuất chinh, đại thống lính U Mộc Nhai Khuất bất tài kia nhất định phải đi theo." Hạng Trang vừa dứt lời, Khuất bất tài liền thúc ngựa tới trước mặt Hạng Trang, từ trên lưng ngựa chắp tay thi lễ nói: "Đại vương có chuyện gì sai bảo?" Hạng Trang trầm giọng nói: "Ngươi không phải dẫn theo mấy tổ bồ câu đưa tin tại Hàm Đan sao? Tức khắc dừng bồ câu đưa tin tới Hàm Đan, để người của ngươi nghĩ thông báo cho Triệu Vương Trương Ngao, nói đại quân của quả nhân đã đánh vào đất Tề. Ít ngày nữa Hàn Tín sẽ lui binh, nhưng hắn nhìn vạn lần không được sơ suất, để tránh dù kế lạc mềm buộc chặt của Hàn Tín." "Rõ." Khuất bất tài vai chào, lính mệnh. Hạng Trang lại nói: "Trương Ngao đừng sơ suất thì thật tốt." Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông, nói: "Đại vương yên tâm, dưới trướng Trương Ngao cũng không phải không có người tài. Người khác không nhắc đến, nhưng Bạch Tuyên kia cũng là nhân vật có tiếng tăm. Nếu có Ô Mộc Nhai cảnh báo, hẳn sẽ không trúng dự kế của Hàn Tín." Hạng Trang thoáng chốc gật đầu suy nghĩ, thấp giọng nói: "Chỉ hy vọng là như thế, chỉ hy vọng là như thế." Hàm Đan Triệu Vương cung, Triệu Vương Trương Ngao đang cùng Quán Cao, Trương Cảnh, Triệu Ngọ, Bạch Tuyên và Văn Võ Đại Thần bàn thảo. Hàn Tín rốt cuộc lui binh, Hàm Đan được giải nguy, tảng đá trong lòng bọn họ rốt cuộc đã được giải thoát. Giờ khắc này quân thần Triệu Quốc quả nhiên vô cùng vui sướng, mừng như điên dại: "Triệu Quốc không sao rồi." Thương tướng quân Triệu Quốc Triệu Ngọ hưng phấn mặt đỏ bừng bừng: "Quân Tề mãnh công Hàm Đan không tới 5 ngày đành phải thất vọng lui binh." Triệu Ngọ thầm nghĩ trong đầu, chiến tích hiển hách này chính thuộc về hắn. Nghĩ đến chính mình có thể khiến tên Hàn Tín không công trở về, Triệu Ngọ vô cùng kích động. Nếu như không phải e dè quyền uy của Triệu Vương, hắn thực muốn vật ngã nữ quan đứng ở trên cảnh xuống đất tùy ý hưởng thụ. Quán Cao, Trương Cảnh cũng vui mừng khôn xiết. Triệu Quốc lần này gặp dữ hóa lành, quả thực đúng là được trời ban phước. Chỉ có Bạch Tuyên mày rậm trao lại, trong lòng mơ hồ cảm thấy điều gì đó bất an. Quân Tề vây thành mới chỉ 5 ngày, không ngờ lại lui binh. Chuyện này không phải phong cách của Hàn Tín, đó chính là điều bất thường, rốt cuộc đã có vấn đề trong đó. Hay chính là dự kế lạc mềm buộc chặt, hoặc là trong nước Tề Quốc đã xảy ra đại sự gì. Sự hoang mang của Bạch Tuyên cũng không kéo dài lâu lắm. Rất nhanh kỵ binh thân tín hắn phái đi do thám quân Tề đã có tin tức trở về. Kỵ binh thân tin của hắn phái đi bắt được khoảng vài chục thám báo quân Tề. Sau khi dùng mọi thủ đoạn hành hạ mấy chục tên thám báo quân Tề, rốt cuộc cũng bắt được thám báo quân Tề mở miệng: "Trong Tề quốc quả nhiên phát sinh đại sự. Quân Sở, không ngờ là quân Sở, 100.000 kỵ binh Sở quốc đã đánh vào Tề quốc." Lúc này Bạch Tuyên mới thở phào nhẹ nhõm. Xem ra quân Tề lui binh là sự thực. 100.000 kỵ binh Sở quốc đánh vào Tề quốc, phóng hỏa giết người trải khắp đất Tề. Cũng thật khó trách Hàn Tín phải vội vàng điều quân trở về. Nếu hắn không điều quân trở về, Lâm Chi sẽ thất thủ, e là toàn bộ đất Tề sớm sẽ bị quân Sở phá tan thành mây khói. Bạch Tuyên báo tin tức vừa nhận được lên Triệu Vương Trương Ngao cùng với Quán Cao, Trương Cảnh và các đại thần để giải sầu. Trương Ngao lúc này vô cùng cao hứng, lúc này căn dặn á tướng Trương Cảnh nói: "Á tướng, lập tức triệu tập công khanh đại phu. Tối nay quả nhân phải bày tiệc tại Vương Cung Đại Điện, khao thưởng văn võ bá quan." "Ha ha ha, rõ." Trương Cảnh vái chào, xoay người vội vội vàng vàng đi. Trương Ngao lại nói với Thượng tướng quân Triệu Ngọ nói: "Thượng tướng quân, lập tức vào phủ kho lãnh tiền, chuẩn bị nhiều rượu ngon thịt ngon. Không chỉ mở tiệc tại Hoàng Cung, quả nhân còn muốn đích thân đi đến Đại Doanh khao thưởng năm quân cùng với toàn bộ các tướng sĩ." "Rõ." Triệu Ngọ chắp tay thi lễ, tuân lệnh hô lớn, sau đó xoay người hiên ngang đi. "Ha ha, chư vị ái khanh, quả nhân xin lỗi khôn tiếp được các vị." Nhìn theo bóng dáng của Trương Cảnh, Triệu Ngọ, Trương Ngao không sao kìm nén nổi vui sướng trong lòng. lập tức hướng tới đám người quán cao Bạch Tuyên cáo từ rồi đi thẳng tới hậu cung. Trong đầu Trương Ngao hiện lên hình ảnh Lưu Nguyên thân hình trắng bóng. Trong hậu cung có hơn 100 mỹ nữ nhưng Trương Ngao chỉ lưu luyến một mình Lưu Nguyên. Chương 374 Hàm Đan Thất Thủ quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 374 Hàm Đan Thất Thủ. Tuy rằng đêm đã khuya nhưng trong Triệu Vương cung đèn vẫn sáng như đuốc. Quốc tiệc long trọng vẫn còn đang tiếp tục. Triệu Vương Trương Ngao rõ ràng đã uống quá chén, cần nhờ đến hai nô tỳ nâng lên mới có thể đứng vững. Đã như thế này rồi nhưng hắn vẫn khăng khăng mời rượu các đại thần. Ở tại đây cũng là thế hệ con cháu của Triệu Vương Trương Ngao. Đổi là các chư hầu khác, chỉ có đại thần kính rượu với hắn. Lẽ nào có chuyện quốc quân kính rượu các đại thần? Kính hết một vòng, Trương Ngao bỗng nhiên nhớ tới một sự việc. Hắn vẫn chưa tới đại doanh ủy lão quân đội. Ai ra, quả nhân suýt nữa quên mất chuyện quan trọng. Trương Ngao đột nhiên vỗ mạnh một cách lên trán, lập tức quay đầu nhìn lại Thượng tướng quân Triệu Ngọ. Thứ tướng quân Bạch Tuyên nói: Thượng tướng quân, Thứ tướng quân, các ngươi hãy đi dạo một vòng tới quân doanh cùng quả nhân. Triệu Ngọ, Bạch Tuyên đều đồng ý, lập tức cùng Trương Ngao ra khỏi đại điện thẳng cửa cung mà đi. Nhưng mà vẫn chưa ra đến cửa cung, phía trước bầu trời đêm hạ đột nhiên truyền đến tiếng nói lạnh lùng xé gió. Bạch Tuyên phản ứng cực nhanh, một cái lắc mình liền chắn trước mặt Trương Ngao. Triệu Ngọ cũng nhanh chóng rút kiếm ra, lớn tiếng quát: Có thích khách, bảo hộ đại vương. Mấy trăm cấm quân lập tức kêu lớn, dũng cảm đi lên bảo vệ Trương Ngao ở giữa. Hả, thích khách? Trương Ngao sợ hãi tới mức nằm sấp mặt xuống đất, cảm giác say lập tức như không cánh mà bay lên không. Tuy nhiên, theo dự tính mưa tên bắn xuống cũng không tới. Thích khách dường như chỉ bắn ra một mũi tên, hơn nữa không hề chính xác, bắn tới cạnh cửa cung. Trên tiến có tín thư. Một gã cấm vệ mắt sắc bỗng nhiên chỉ vào cửa cung kêu to. Trương Ngao, Triệu Ngọ cùng Bạch Tuyên chăm chú nhìn lên, quả nhiên trên đầu tiến có một bức thư. Lập tức sai ngươi tới cạnh cửa gỡ thư xuống. Bạch Tuyên lấy thư từ trong tay tên cấm quân, liếc mắt nhìn phía bên trái một cái nơi mà bắt đầu xảy ra dấu hiệu. Cũng là một vách núi đá đen tuyền. Ô Mộc Nhai, Bạch Tuyên lập tức dùng mình, dấu hiệu này hắn đã nghe nói qua. Trên đời này, cho tới bây giờ vốn không có tường nào ngăn được gió lùa qua. Hạng Trang ở Ô Mộc Nhai đã huấn luyện một đội tử sĩ, gián điệp. Sau đó phái tới các quốc gia khác săn bắt tin tức truyền về sở quốc, sớm đã để chư hầu các nước biết được. Nhưng biết được Ô Mộc Nhai tồn tại là một chuyện, có thể bắt được gian tế Ô Mộc Nhai ẩn núp hay không lại là chuyện khác. Ô Mộc Nhai, Trương Ngao giọng nói run lên, nói: Ô Mộc Nhai muốn ám sát quả nhân sao? Triệu Ngọ dùng kiếm trong tay chỉ mật thư trong tay Bạch Tuyên, nhíu mày nói: Bạch Tuyên, trên đó viết gì? Bạch Tuyên vội vàng xem mật tin, lập tức biến sắc nói: Đại vương, đây là phong thư báo tin, sở vương Hạng Trang mượn danh nghĩa Ô Mộc Nhai báo tin cho chúng ta. Hắn đã đích thân dẫn 100.000 quân vào Tề Quốc, nói Hàn Tín ít ngày nữa sẽ lui binh. Nhưng phía trước lui binh nhưng rất có thể sẽ dùng dự kế lạc mềm buộc chặt. Lạc mềm buộc chặt? Triệu Ngọ trao mày nói: Hàn Tín dùng lạc mềm buộc chặt, vậy là có ý gì? Trương Ngao hỏi: Tề quân giả lui binh sao? Lạc mềm buộc chặt, lạc mềm buộc chặt, lạc mềm buộc chặt. Bạch Tuyên thì thào mấy tiếng, đột nhiên hét lớn: Không tốt rồi. Nếu Hàn Tín dùng lạc mềm buộc chặt như vậy, rất có thể tối nay bọn họ hành động. Đại vương, nguy cấp rồi. Người nhất định phải rời khỏi Hàm Đan, ra cửa Nam đi tới Nghiệp Thành. Dứt lời, Bạch Tuyên khẩn cầu Triệu Ngọ nói: Thượng tướng quân, xin ngươi hãy đích thân dẫn kỵ quân cấm vệ bảo vệ đại vương tới Nghiệp Thành. Triệu Ngọ tuy rằng vốn chẳng ra gì Bạch Tuyên, nhưng với những phán đoán của Bạch Tuyên cũng khá tán thành, lập tức cũng có chút tin tức. Lại nói: Bạch Tuyên, cho dù Hàn Tín lui binh là giả, vậy cũng không có gì. Chúng ta kích chống tù binh, chỉ quân phòng thủ bốn cửa. Quân Tề muốn công hãm thành Hàm Đan é là cũng muôn vàn khó khăn, dường như không cần phải đi tới Nghiệp Thành. Bạch Tuyên vội là lớn: Hàn Tín dụng binh từ xưa tới cay độc, đã bao giờ lưu lại cho người ta một con đường sống chưa? Lúc này kích chống tù binh chia quân phòng thủ bốn cửa e không còn kịp nữa rồi, việc này hãy giao cho Mạc tướng làm. Vì sự an toàn của đại vương, thượng tướng quân mau thống lĩnh cấm vệ quân bảo vệ đại vương đi tới Nghiệp Thành mới là đúng đắn. Trương Ngao có chút nóng nảy, nói: Vậy vương hậu, các vương tử của quả nhân, còn có đại thần trong triều, không cần quan tâm đến họ, chỉ cần đại vương sống triều quốc tồn tại. Bạch Tuyên nói xong, sau đó nhận mũ giáp từ trong tay thân binh, lại nặng nề đội lên dơ, quy, quy, à, u, mơ. Hướng về phía triệu vương gật gật đầu, xoay người lên ngựa hướng về phía quân doanh mà đi. Bạch Tuyên hiểu rất rõ lúc này quân tốt gác tứ của rất ít, chính hắn tới đây cũng là tổn công vô ích. Việc cấp bách chính là đi đến đại doanh tập hợp đại quân trở về đón đánh đại quân Tề quốc. Trong lòng Trương Ngao căng thẳng, lập tức nhìn Triệu Ngọ nói: Thượng tướng quân, quả nhân, đại vương, chúng ta đến Nghiệp T.T.H.A.N.H. Triệu Ngọ hít một hơi thật sâu, trầm giọng nói: Chúng ta đi thôi. Trên bầu trời đêm u ám, 300.000 quân Tề vội vã hành quân về phía Tây. Hàn Tín mặc áo bào màu tím cưới bạch mã, đi ở giữa dưới sự hộ vệ của hơn 10 lang tướng. Bỗng nhiên một con khoái mã từ phía trước chay nhanh như bay mà đến. Báo! Hàn Tín nhẹ nhàng dìm bạch mã lại, vung tay lên trời quát: Có chuyện gì? Thám báo xoay người xuống ngựa, quỳ gối thở dốc nói: Tại Hàm Đan cấp báo, Hoàng cung Hàm Đan vẫn còn đang tiệc tùng linh đình. Từ 3 ngày trước, từ khi lui khỏi Hàm Đan, Hàn Tín liền lặng lẽ để lại gian tế. Hiện nay đã có một lượng lớn gian tế lẩn vào trong thành. Thứ nhất dùng để dò la tin tức, thứ hai có làm nội ứng. Quan trọng hơn là Hàn Tín ở ngoài thành Hàm Đan có để lại một đội quân mai phục. Hẳn đó chính là phục binh của Trình Hắc mai phục cửa đông Hàm Đan. Tuy nhiên, đối với Hàn Tín mà nói, công hãm thành Hàm Đan không phải mục đích chính. Mục đích của hắn chính là muốn bắt Triệu Vương Trương Ngao. Chỉ có bắt được Triệu Vương Trương Ngao, Triệu Quốc mới có thể đầu hàng, một trận mới xem như là thắng lợi. Hàn Tín cao giọng hạ lệnh: Triệu Tịch, Lã Khanh, Hứa Trương nghe lệnh. Triệu Tịch sục ngựa tiến lên, trên lưng ngựa chắp tay thi lễ: Có mà tướng. Hàn Tín giơ tay phải lên, chỉ ra phía trước nói: Ngươi mau dẫn 5.000 tinh binh, nhanh chóng chặn các cửa Bắc, Tây, Nam thành Hàm Đan. Dù là một con chuột cũng không được để chạy thoát từ trong thành. Vâng. Triệu Tinh tuân lệnh, thúc ngựa đi. Hàn Tín lại nói: Các chư tướng còn lại theo quả nhân đánh vào cửa đông. Rõ. Hơn 10 thuộc cấp ầm ầm hô lớn, cũng đều xoay người thúc ngựa đi. Cửa đông thành Hàm Đan quả thực đã đình trệ. Ngay lúc Trình Hắc dẫn theo 800 tinh binh chui vào đường hầm, nhanh chóng đi vào cửa thành. Cửa thành trước đó đã hàng trăm mật thám đi vào bên trong thành Hàm Đan. Trước đó 100.000 quân Tề mãnh công 5 ngày, chết vô kể cũng không công phá được cửa thành. Hiện giờ sai 100 người đào đường hầm vào thành, thực sự khiến mọi người không thể tin được. Tướng quân, tướng quân, tướng quân. Trông thấy Trình Hắc vào thành, mật thám thủ ở hai bên sườn thành vỡ ngực hỏi. Trình Hắc tại đây cũng thỉnh thoảng đập một quyền vào ngực mật thám Tề quân, hưng phấn nói: Làm tốt lắm, làm tốt lắm các anh em, làm tốt lắm. Sau khi chiếm được Hàm Đan, bắt được Triệu Vương, bản tướng quân nhất định xin đại vương ban thưởng cho mọi người, ha ha ha. Tướng quân, chuyện này không khó gì, quân Triệu canh phòng rất lơi lỏng. Quả thực, khoảng 100 tên quân Triệu gác cửa thành giờ đã uống say như chết. Chúng ta không cần tốn nhiều sức, có thể băm bọn chúng thành trăm mảnh. Sớm biết thế này, mấy hôm trước phải phí công làm gì. Những tên binh sĩ này không biết lại nói: Nếu không có mấy ngày mãnh công, nếu không có nghìn vạn người hy sinh, quân Triệu há có thể sở xuất như lúc này sao? Hàn Tín lại có thể dùng lạc mềm buộc chặt sao? Trong khi đang nói chuyện, trên đường lớn phía trước bỗng nhiên truyền đến một âm thanh ồn ào. Lập tức đuốc làm đường lớn và hơn 10 nhỏ bừng sáng lên. Ánh lửa sáng như ban ngày, một đội y giáp Triệu quân đằng đằng sát khi đi về phía của thành đánh lén. Trình Hắc khóe miệng thoáng chốc nổi lên một tia sát khí vô cùng dữ tợn, liền chậm rãi rút trường kiếm ra, lại lấy mũi kiếm chỉ về phía Mãnh Liệt hét lớn: "Các huynh đệ nghe đây, cửa thành Hàm Đan hiện giờ chính là miệng hổ, chúng ta chính là những răng nanh ở trong miệng co. Mấy thằng nhóc Triệu Quốc này dám rút lui khỏi từ trong răng nanh của chúng ta, bọn chúng vẫn chưa đủ bản lĩnh. 800 tinh binh và 100 mật thám, tất cả đều là lão binh trải qua trăm trận huyết chiến. Bọn họ không nói gì, từ từ rút trường kiếm ra, giơ lên phía trước, thong thả nhưng kiên định đứng phía sau Trình Hắc. Nếu như quân Triệu muốn đoạt lại cửa thành, chỉ có một cách duy nhất là phải bước qua thi thể bọn họ." Thấy quân Tề tinh nhuệ đã bày sẵn trận địa tại phía trước sẵn sàng đón quân địch, Bạch Tuyên hiểu rất rõ Hàm Đan thất thủ là điều không thể tránh khỏi. Hàn Tín, không hổ là Hàn Tín, dụng binh quả thực dược thần không thể lường trước. Cho tới bây giờ, Bạch Tuyên lúc này không sao hiểu được đội quân tinh nhuệ quân Tề cướp đoạt của thành rốt cuộc từ đâu chui ra. Sau khi đại quân Tề quốc lui lại phía sau, Bạch Tuyên từng phái người đi thăm dò bốn phía, không có thấy dấu binh tại các rừng rậm. Cẩn thận tìm kiếm cũng không hề phát hiện. Nếu không phải tin tưởng quân Tề rút quân toàn bộ, Bạch Tuyên chắc chắn sẽ liều mạng đắc tội với Triệu Ngọ. Liều mạng đắc tội với quốc quân cũng sẽ ngăn cản hành vi xa hoa làm ủy lão quân đội. Cho dù là không ngăn cản được cũng sẽ nghĩ cách giữ lại đủ binh lực giữ cửa. Nhưng hiện tại, hối hận cũng đã muộn, cửa đông thành Hàm Đan đã thất thủ. Nắm thật chặt trường kiếm trong tay, Bạch Tuyên quăng tất cả tạp niệm ra khỏi đầu. Nếu sự việc đã như vậy, hối hận cũng chỉ là vô ích. Sự việc cho tới bây giờ chỉ còn cách dốc toàn lực phản kích đoạt lại cửa thành. Dù đoạt được của thành cũng không thay đổi được kết cục Hàm Đan thất thủ, nhưng dù sao cũng có thể gây sự chú ý của quân Tề, gia tăng cơ hội cho đại vương tháo chạy thành công. Chậm rãi giơ trường kiếm trong tay, Bạch Tuyên đột nhiên giống giận đứng lên: "Các dũng sĩ Triệu Quốc, vì thê tử, người già trẻ nhỏ, vì những người trong gia đình các ngươi, giết, giết, giết, giết." Phía sau Bạch Tuyên mấy trăm thân binh đồng thanh giống giận: "Giết sạch lũ chó Tề quốc, giết, không để một tên nào sống sót, giết." Bạch Tuyên giơ kiếm, ngửa mặt lên trời lần thứ hai gào to: "Giết, giết, giết." Lúc này đây gần như tất cả tướng sĩ quân Triệu đều lạnh lùng hô lớn, tiếng gầm nhất thời làm kinh hoàng cả trời đêm. Khoảng hơn 10 dặm đều có thể nghe thấy. Chương 375: Việc không thể không làm, quyển 4, Giang Đông biến động. Chương 375: Việc không thể không làm. Lúc này Hàn Tín cùng trăm cấm quân vây quanh lên đầu thành Hàm Đan. Phía đông thành Hàm Đan hoàn toàn đã bị quân Tề khống chế, trải dài khắp đường chính cửa đông thành Hàm Đan. Quân Triệu vừa đánh vừa lui, co rút lại về phía hoàng cung. Quân Tề truy sát theo sau, thế công như nước. Khắp nơi bên trong thành Hàm đều là ánh lửa, khắp nơi đều chém giết, âm ý vang trời. Chiến báo các quân các doanh giống như nước chảy trình lên trước mặt Hàn Tín. Chiến báo, bản tin báo chiến sự, báo: Tả quân đã ngăn chặn cửa Bắc Hàm Đan, không một người chạy thoát. Báo: Trung quân tiền doanh đã tới gần hoàng cung, đang mãnh liệt tấn công đại doanh cấm quân. Báo: Hậu quân đã ngăn chặn cửa Tây Hàm Đan, không để bất cứ quân Triệu nào chạy thoát. Báo: Hữu quân đã ngăn chặn cửa Nam Hàm Đan, tuy nhiên trước khi bị quân ta vây kín, từng có một đội kỵ binh quân Triệu phá vây, ước chừng có 400-500 kỵ binh. Hàn Tín nghe thấy vậy lập tức trao mày: Từng có một đội kỵ binh phá vây. Sắc mặt Lâu Kinh cũng khẽ thay đổi quát: Lập tức gọi tướng quân Triệu Tịch tới gặp đại vương. Lính liên lạc lính mệnh đi. Ước chừng khoảng nửa canh giờ, Triệu Tịch toàn thân đẫm mồ hôi đi tới trước mặt Hàn Tín, quỳ gối chắp tay thi lễ: Thần bất tài, xin đại vương trách phạt. Hàn Tín phẩy phẩy tay trầm giọng nói: Rốt cuộc sao lại thế? Triệu Tịch gượng gạo nói: Thần dẫn đại quân đuổi tới phía ngoài cửa Nam không lâu, đột nhiên cửa Nam Hàm Đan mở ra, một đội kỵ binh Triệu Quốc đột nhiên từ trong thành liều chết xông ra. Thần bất ngờ không kịp đề phòng, không kịp phái binh chặn đường khiến cho bọn họ phá vây mà đi. Hàn Tín lại nói: Vậy đội kỵ binh đó như thế nào? Triệu Tịch vội nói: Đại vương, dơ, quy, to, cơ, u, s, quy, nơ, gơ, không phải đội kỵ binh Triệu Quốc bình thường. 400-500 kỵ binh này không chỉ mỗi người thân thể đều cường tráng, hơn nữa tất cả đều mặc giáp trụ lân giáp, cưới trên những con ngựa to cao. Thần đã phái kỵ binh đuổi giết nhưng không thể đuổi kịp. Thần hoài nghi rất có thể chính là cấm vệ kỵ binh của Triệu Vương Trương Ngao. Lâu Kính hỏi: Tướng quân Triệu Tịch bắt sống được người nào không? Không có. Triệu Tịch lắc đầu nói: Cung tiến thủ bắn hạ được mấy người, tuy nhiên đều tự sát cả. Lâu Kính thở dài quay về phía Hàn Tín nói: Đại vương, đấy chính là cấm vệ kỵ binh của Trương Ngao. Hàn Tín gật đầu quay lại căn dặn Tào Thọ: Sự thể không xong, mau hiệu lệnh toàn quân rút khỏi thành Hàm Đan. Cho tới bây giờ Hàn Tín dùng binh không muốn dây dưa, trận chiến Hàm Đan mấu chốt thắng bại chính là Triệu Vương Trương Ngao. Nếu không thể bắt được Trương Ngao, như vậy cho dù công hãm được thành Hàm Đan cũng vô dụng. Trương Ngao đã chạy trốn, đã không thể tiêu diệt Triệu Quốc, như vậy không thể tiếp tục trận chiến này. Binh lực Tề Quốc đã lấy trứng chọi đá, thật là không nên tiếp tục phân binh. Sở Vương Hạng Trang đã dẫn theo mấy vạn kỵ binh tinh nhuệ đánh vào Tề Quốc, Hàn Tín cũng không dám sơ suất. Bây giờ lui binh, Hàn Hạp không hiểu vội vàng la lên: Phụ vương, Hàm Đan bị hạ ngay trước mắt rồi. Ta biết. Hàn Tín khẽ mỉm cười ôn tồn nói: Hạp nhi, con phải nhớ kỹ, hai nước giao binh không thể lấy công thành đoạt đất là mục tiêu, mà nên lấy việc diệt quốc là mục tiêu. Tuy Hàm Đan là tỏa thành trì, nhưng chiến đấu tiếp cũng không thể tiêu diệt Triệu Quốc. Dù cướp lấy được Hàm Đan cũng không có ý nghĩa gì, ngược lại bị ràng buộc binh lực tại đây, mất nhiều hơn được. Hàn Hạp nghe vậy yên lặng gật đầu. Triệu Tịch liền cúi thấp đầu xấu hổ tự oán trách mình. Hàn Tín xoa xoa đầu Hàn Hạp, lại chỉ bảo Tào Thọ nói: Tào Thọ, mau hạ lệnh đi. Rõ. Tào Thọ tuân lệnh, lại bước đi trên tường thành quát lớn: Đại vương có lệnh, các quân các doanh lập tức rút khỏi thành Hàm Đan, rút khỏi thành Hàm Đan. Triệu Vương cung Trình Hắc đang dẫn theo mấy trăm tinh binh mạnh mẽ tấn công vào cửa chính hoàng cung. A! Trình Hắc hét lớn một tiếng, đem chém một tên tiểu giáo quân Triệu Đức thành hai đoạn, mặc cho máu tươi bắn đầy lên mặt cũng không lau đi. Chỉ giơ thanh kiếm hai lưỡi dính đầy máu chỉ vào cửa cung nguy nga phía trước, lớn tiếng quát: Các huynh đệ gia tăng sức mạnh, giết sạch cẩu Triệu này, nữ nhân trong vương cung đều là của các ngươi. Giết. Mấy trăm tinh binh phía sau Trình Hắc liền chém giết như chém gà. Trong mắt hiện lên một màu xanh lét. Gầm gơ. À. To. Sơ. À. U. Đó vung trường kiếm, trường kích trong tay đâm loạn chém lung tung vào quân Triệu phía đối diện. Bại binh quân Triệu tử thủ trước cửa cung thấy sắp không thể chống đỡ được nữa. Nhưng vào đúng lúc này, bỗng nhiên ở cửa đông vang lên tiếng kèn trầm thấp. Sao vậy? Đây là kèn lui binh. Có chuyện gì vậy? Mọi thứ đang êm đẹp sao phải lui binh? Trình Hắc ngạc nhiên quay đầu lại, chỉ thấy một người cưỡi khoái mã theo đường chính chạy như bay mà đến. Chưa đến gần đã lớn tiếng: Đại vương có lệnh, các quân các doanh lập tức rút khỏi thành Hàm Đan, rút khỏi thành Hàm Đan. Mấy trăm tinh binh cũng không thể kìm lòng mà dừng bước, trên mặt bọn họ lộ ra vẻ kinh ngạc. A, dưới sự uất ức cực độ, đột nhiên Trình Hắc ném trường kiếm trong tay xuống, suýt chút nữa thì đem tên Tư Mã quân Triệu trước mặt đóng đinh trên cửa. Lúc này Trình Hắc mới áp chế được lửa giận trong lòng, quay đầu lại giống lớn: Các huynh đệ đi chết tiệt, chúng ta đi, về nhà, về nhà. Đi được hai bước, Trình Hắc không kìm nổi lại quay đầu lại, trên ánh mắt toát ra vẻ không cam lòng. Đây chính là hoàng cung, bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều vàng bạc châu báu, cũng có hàng trăm hàng nghìn mỹ nhân. Nhưng hiện tại, hắn thật không có duyên với những châu báu vàng bạc, mỹ nhân này. Trông thấy đều sẽ nằm trong tay, bỗng lại cách xa hắn. Hô! Bạch Tuyên hô một tiếng thật dài, trường kiếm trong tay cũng từ từ rơi xuống. Không ngờ quân Tề lại lui binh, trông thấy cửa cung đã sắp thất thủ mà quân Tề đột nhiên lui binh. Chẳng những Bạch Tuyên cảm thấy bất ngờ, mà mấy trăm tàn binh trấn giữ ngoài cửa cung cũng cảm thấy như trong mộng. Có mấy binh lính lại yêu cầu đồng bọn bóp hắn vài cái, xem có phải đang nằm mơ hay không. Chuyện này thật kỳ lạ, thật không phải sự thực. Tuy nhiên, rất nhanh Bạch Tuyên bình tĩnh trở lại, hạ lệnh các thân binh tập hợp bãi binh xung quanh. Trong thành Hàm Đan vốn ước chừng có 5-6 vạn đại quân. Chỉ là trước khi quân Tề tập kích thành, phần lớn tướng sĩ đã uống đến say mềm. Bọn họ còn chưa kịp tập kết đã bị đánh tan. Chỉ cần có thể tụ hợp những bãi binh này lại, quân Triệu vẫn có thể chiến đấu. Trong ngõ nhỏ sâu cửa bắc thành Hàm Đan, một gã hầu nam trẻ tuổi mượn sự che chắn của bóng tối giống như một bóng ma đi đến của chính trạch viện. Giơ tay đẩy nhẹ, cửa chính vốn đóng kín liền mở ra kẽ hở. Người hầu nam nghiêng người lách vào cửa chính. Người hầu nam trẻ tuổi vừa tiến vào cửa, trong bóng đêm liền truyền ra một âm thanh: Hoàng cung bị công phá. Không, không có. Người hầu nam trẻ tuổi lắc đầu thở hổn hển nói: Thống lĩnh quân Tề đã lui binh. Vậy sao quân Tề lui binh? Trong bóng đêm lại vọng ra âm thanh: Việc này nằm ngoài dự tính của lão phu. Ừ, xem ra mau báo cáo tin tức này lên tổng bộ. Tiếng nói vừa dứt, một bóng người gầy gò từ trong cổng chợt hiện ra, vội vàng đi thẳng tới hậu viện. Chỉ trong chốc lát, một con bồ câu đưa thư tung cánh bay thẳng lên trời. Bờ tây sông Chi Hà, hai vạn kỵ binh Sở Quốc đông như châu chấu cuồn cuộn mà đi. Lúc này, đoàn kỵ binh dũng mãnh đã sớm tới gần Lâm Chi thủ đô của Tề quốc. Từ lúc bắt đầu tiến vào đất Tề, quân Sở liền mặc vào y giáp quân Hán, vừa đi vừa đốt. Dọc đường lên phía bắc bắt người cướp của. Ở ven đường, tất cả bờ ruộng dọc ngang đều trở thành đống hỗn độn. Tất cả cả cây cây cây đậu đều bị giẫm nát. Tất cả thôn trang trấn điện không ngoại lệ đều bị thiêu hủy. Hàng nghìn hàng vạn dân chúng đều trở thành dân chạy nạn không có nhà để về. Trong trung quân, Hạng Trang nhẹ nhàng dìm cương ngựa, ngựa ô truy liền rời khỏi đại quân lao thẳng về phía bãi sông. Trông thấy Hạng Trang một mình cưỡi ngựa rời khỏi đại đội kỵ binh, Tấn tướng Hô Diên không dám coi thường, liều hô lớn một tiếng, tự mình dẫn theo mấy trăm kỵ binh tinh nhuệ rời khỏi đại đội theo Hạng Trang lao thẳng về phía bờ sông. Bên kia sông, Hạng Trang nhìn thấy có vài chỗ khói đặc bốc lên. Không cần phải nói, kia chắc chắn chính là vài cái thôn trang bị quân Sở đốt. Thậm chí Hạng Trang còn có thể loáng thoáng nghe thấy trong gió truyền đến tiếng kêu khóc nỉ non. Hạng Trang nhắm mắt lại đều có thể tưởng tượng ra hình ảnh kia. Nhà tranh bị thiêu hủy từ từ sụp xuống. Các nữ nhân đang lặng lẽ rơi lệ. Trẻ nhỏ đang khóc nỉ non. Các nam nhân đang lớn tiếng chửi mắng. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là phần lớn dân chúng Tề quốc đều mắng quân Hán mà không phải quân Sở. Đại vương, không đành lòng chuyện nhỏ sẽ hỏng việc lớn. Không biết từ lúc nào Bách Lý Hiền đã tới bên cạnh Hạng Trang. Hạng Trang yên lặng gật đầu. Đại trưởng phu xử thế, có việc nên làm có việc không nên làm. Vì đại Sở sớm có ngày thống nhất thiên hạ, không thể không khiến dân chúng đất Tề chịu oan ức. Nếu không, thực sự sẽ để Hàn Tín tiêu diệt Triệu quốc. Thiên hạ từ nay về sau tạo thành thế kiềng ba chân, thì tất sẽ tạo nên thảm họa chiến tranh liên kết. Lúc đó, không chỉ có dân chúng đất Tề chịu khổ mà thôi. Thở nhẹ một hơi thật dài, Hạng Trang buồn bực nói: Nặng nhẹ, quả nhân hiểu rõ. Bách Lý Hiền dùng quạt lông che trên trán, nhìn về phía xa một lát bỗng nhiên nói: Đại vương, phía trước không xa dường như là thủ đô Tề quốc, thành Lâm Chi. Quả nhân biết. Hạng Trang gật đầu nói: Mười mấy năm trước quả nhân đã tới đó một lần. Mười mấy năm trước, chẳng những Hạng Trang đã tới Lâm Chi mà còn phóng hỏa thiêu đốt thành Lâm Chi. Nói tới đây, Hạng Trang chợt nhớ tới cố lão quân sư ấy Liêu. Thời gian thực sự trôi qua quá nhanh. Chỉ trong chớp mắt ấy lão đã tạ thế hơn 10 năm. Bố cục thiên hạ từ lâu đã thay đổi rồi. Ngoại trừ ấy Liêu, Hạng Trang còn nhớ tới một người khác, Bắc Điêu Hồ Thương Tề Mãi. Năm đó, nếu như không có đội thương của Tề Mãi đến đúng lúc, Mấy nghìn tinh binh của Hạng Trang muốn đánh Hạ Lâm Chi có thể nói tuyệt đối không có khả năng. Ngay khi Hạng Trang trở lại Giang Đông không bao lâu thì Tề Mãi cũng quay về nước. Giờ không biết thế nào rồi. Đợi đánh một trận này xong với Tề Quốc, có thể phái thủy quân đi bằng đường biển đến Viễn Đông một chuyến, xem xét biết đâu có thể thu mua được bộ lạc Bắc Điêu về Sở Quốc hay không. Ngoại trừ Bắc Điêu, khu vực Viễn Đông còn có bộ lạc Nguyên Thủy như Đông Hồ, Túc Đặc, Phu Dư cùng với Ố Tự và bộ lạc Nguyên Thủy. Đông Hồ trước đây vốn là bộ lạc bá chủ khu vực Viễn Đông, tuy nhiên từ khi bị Hung Nô đánh bại, thực lực xuống dốc không phanh. Từ đó về sau chia rẽ thành mấy trăm bộ lạc dân bản xứ độc lập lớn nhỏ. Viễn Đông hiện giờ hẳn là thời đại hỗn loạn nhất. Chương 376. Quả nhân muốn gặp Hạng Trang quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 376. Quả nhân muốn gặp Hạng Trang phủ Hoàng Long chỉ là một đoạn của sông Chi Hà, nhưng đã định trước sẽ trở thành di tích được coi trọng trong lịch sử. Hàn Tín sở dĩ lựa chọn phủ Hoàng Long gặp mặt Hạng Trang hoàn toàn là bởi vì vùng lân cận phủ Hoàng Long đều là cánh đồng bát ngát, phạm vi nhìn rộng rãi. Bất kể là quân Sở hay là quân Tề đều không thể bố trí mai phục tại hai bên bờ sông Chi Hà. Chỉ cần hai bên không bố trí phục binh tại bờ bên kia, sự an toàn của quân chủ hai bên cũng đủ để đảm bảo. Chủ yếu là có thể đảm bảo sự an toàn của Hàn Tín. Giờ thân vừa qua, Hàn Tín, Hạng Trang đều đích thân mang theo mấy trăm thân kỵ xuất hiện ở hai bên bờ phủ Hoàng Long. Lúc này là đầu tháng 9. Khí hậu đã chuyển lạnh. Ánh mặt trời cũng không quá gay gắt, chiếu trên mọi người cảm giác ấm áp. Cách bờ sông khoảng hơn 100 bước, Hạng Trang bỗng nhiên vung tay phải lên. Tấn Tương, Hô Diên cùng với mấy trăm thân kỵ đi theo sau liền dìm ngựa dừng lại. Do Uyên trà trộn trong binh lính bình thường theo bản năng nheo mắt lại, nhìn về phía Hàn Tín đang ở bên kia bờ sông Chi Hà. Dù khoảng cách có chút xa nhưng nếu tại khoảng cách này mà bất ngờ bắn tên lén, thì khả năng bắn trúng Hàn Tín vẫn còn thiếu phân nửa. Nếu muốn bắn chết Hàn Tín thì còn khó như lên trời. Thân binh thân tướng đi theo sau dừng lại. Hạng Trang lại nhẹ nhàng rục ngựa. Ô Truy Mã lần thứ hai khẽ tung vó lên, chậm rãi đi về hướng đông sông Chi Hà. Hầu như là cùng lúc, Hàn Tín bờ bên kia cũng quát thân kỵ dừng lại, còn mình thì đi về hướng tây của sông Chi Hà. Trong tiếng vó ngựa uyển chuyển, hai người hai ngựa rất nhanh đã đi tới bờ sông Chi Hà. Độ rộng của phủ Hoàng Long thuộc sông Chi Hà chưa tới 30 trượng. Đứng ở bờ đông sông Chi Hà, Hạng Trang có thể thấy rất rõ, trên người Hàn Tín không hề có bất cứ binh khí gì, càng không mang theo cung tiễn. Đương nhiên, Hạng Trang căn bản không lo lắng Hàn Tín mang theo binh khí. Chỉ dựa vào chút võ nghệ còn con của Hàn Tín, nếu muốn bắn chết Hạng Trang căn bản là si tâm vọng tưởng. Hàn Tín cũng thấy rất rõ, Hạng Trang bên kia bờ sông cũng không hề mang theo bất cứ binh khí gì. Lập tức Hàn Tín vái chào, nói: Sở Vương quả nhiên là người tín nghĩa, quả nhân vô cùng vui mừng. Hạng Trang mỉm cười, chắp tay nói: Tề Vương quả nhiên là phong thái hơn người, không hổ với danh tiếng thiên tài binh gia. Thiên tài binh gia, Sở Vương quá khen. Hàn Tín lãnh đạm cười cười, lại nói: Nếu có thể, quả nhân thật muốn cùng Sở Vương trở thành chi giao tâm đầu ý hợp. Đáng tiếc tạo hóa trêu người, cho nên việc ngươi ta cùng gặp nhau trên chiến trường lại càng tiếc nuối. Trong lúc nói chuyện với nhau, Hàn Tín đã phát hiện Hạng Trang không phải là kẻ lỗ mãng hữu dũng vô mưu. Xem ra nếu muốn tại sông Chi Hà tái hiện trò hay nhẫn chìm quân Sở quả thật là cực khó. Tề Vương, kỳ thực chúng ta hoàn toàn có cơ hội trở thành chi giao tâm đầu ý hợp. Ánh mắt Hạng Trang sắc bén như dao, nhìn chăm chú vào mắt Hàn Tín từng câu từng chữ mà nói. Chỉ cần Tề Vương bỏ mọi ăn oán năm xưa xuống, đem 10 quận đất Tề nhập vào Đại Sở, thì quả nhân có thể đảm bảo cùng ngươi cùng chung thiên hạ. Từ nay về sau hai họ Hạng Hàn thay nhau làm vương, vĩnh viễn là huynh đệ. Trên mặt Hàn Tín thoáng chốc hiện lên tia giận dữ, tuy nhiên rất nhanh ông ta đã kìm nén xuống. Đến đây, Hàn Tín đã cơ bản có thể khẳng định Hạng Trang là một đối thủ chí súng vẹn toàn. Người ta nói Sở Vương không những có võ công chắc tuyệt, miệng lưới càng giỏi hơn, hôm nay rốt cuộc quả nhân đã được lĩnh giáo. Hàn Tín cười lạnh, gay gắt phản kích lại. Những lời này cũng là những lời mà quả nhân muốn nói với ngươi. Nếu Sở Vương ngươi đem Ba Thục, Kinh Tương cùng với Giang Đông nhập vào Đại Tề, thì quả nhân có thể cùng ngươi cùng nhau xưng cô. Cô, tiếng tự xưng của Vương Hầu thời Phong Kiến. Ha ha, Hạng Trang ngửa mặt lên trời cười ha hà, lại nói: Tề Vương, ở đây phong cảnh không tệ. Phong cảnh không tệ. Con ngươi Hàn Tín chợt lóe sáng, ngữ khí trở nên lạnh lẽo. Nhưng cái quả nhân nhìn thấy chỉ là thành trì bị thiêu hủy, ruộng đồng bị dẫm đạp, bách tính vô tội trôi giạt khắp nơi. Tại sao lại nói phong cảnh không tệ? Quả nhân dường như cũng thấy đất chịu khói nổi khắp nơi, bách tính lang thang. Hạng Trang phản lại: Tề Vương, những gì hai ta cùng gây ra không hề kém nhau, thì không được công kích nhau. Cái này gọi là đại ca đừng nói nhị ca. Hàn Tín nghe vậy cứng họng, rồi lập tức lại cười lạnh, nói: Được rồi, những cái này không nhắc lại nữa. Hiện tại quả nhân đã rút binh về nước, có phải quý quân cũng nên rời khỏi nước Tề? Chỉ cần Sở Vương ngươi lui binh, quả nhân tuyệt đối không gây khó dễ. Ngoại trừ cho phép qua các trạm kiểm soát, còn dâng tặng lương thảo cho đại quân Sở. Hàn Tín cũng không cho rằng Hạng Trang sẽ tiếp nhận ý tốt của mình. Chỉ là nếu Hạng Trang có thể tiếp nhận, như vậy là hay nhất. Hàn Tín biết rất rõ, bắt đầu từ giờ khắc này, trận đấu quyết tử của mình và Hạng Trang đã bắt đầu rồi. Ông ta tuyệt đối không để quân Sở trốn thoát khỏi đất Tề, lại càng không để Hạng Trang sống sót quay trở về Giang Đông. Ha ha, ý tốt của Tề Vương quả nhân xin nhận. Hạng Trang mỉm cười nói: Đến đất Tề, quả nhân đã quấy rối nhiều lương thực, thật sự là đã làm phiền đến ngươi. Nhưng nếu quý quân có thể lui về sau 10 dặm, cho phép quân ta tại phủ Hoàng Long Bắc Cầu, để đại quân ta qua sông về phía nam, thì vô cùng cảm kích. Lúc này, quân Sở đang đứng song song cùng với quân Tề cách sông Chi Hà, đường đi phía đông bến Duy Thủy, Giao Thủy, lại từ Giao Thủy, lang tà hành quân lui về Hoài Nam đã sớm được xác định trước. Sở dĩ Hạng Trang nói Bắc Cầu với Hàn Tín tại phủ Hoàng Long đơn giản là muốn làm xáo trộn tai mắt của Hàn Tín, dùng kế Dương Đông kích Tây, tạo cơ hội cho quân Sở từ phía đông bến Duy Thủy, giành về mặt thời gian. Dễ bàn thôi. Hàn Tín mỉm cười, trong lòng cũng cười nhạt. Bắc Cầu qua sông tại phủ Hoàng Long, chính là chút tài mọn Dương Đông kích Tây mà dám khoe khoang trước mặt quả nhân ư? Trong lúc Hạng Trang với Hàn Tín nói qua lại, mấy trăm thân kỵ của hắn đang lặng lẽ chờ đợi cách hơn trăm bước. Trong đám người, Do Uyên tay nắm chặt cung cứng, tay phải rất nhanh lấy trọng tiến lang nha, lòng bàn tay đã đấm mồ hôi lạnh. Do Uyên từ lúc 5 tuổi đã được mẹ đốc thúc bắt học bắn cung, 13 tuổi một mình tiến vào rừng rậm núi sâu để săn bắn, 15 tuổi săn giết được một con mãnh hổ, 17 tuổi hoàn thành bách phát bách trúng. Kỳ tài bắn cung tinh tuyệt có thể nói là thiên hạ vô song. Bằng không tại Cửu Nguyên thì đã không vượt qua được tài bắn cung của Cao Sơ. Thế nhưng hiện tại quả thật Do Uyên có chút căng thẳng, bởi vì lần này y muốn bắn chết không phải là sói, cũng không phải là hổ, mà là đại binh gia Hàn Tín đương thời. Vừa nghĩ đến việc hôm nay rất có khả năng Hàn Tín sẽ chết trong tiến của mình, Do Uyên liền cảm thấy hưng phấn không gì sánh được. Thế nhưng nhớ mình thất thủ, vậy thì Do Uyên này sẽ trở thành người bị ngàn người lên án. Đây là cơ hội tốt nhất để săn giết Hàn Tín, và rất có thể đó chỉ là cơ hội duy nhất. Hít mấy hơi thở thật sâu, Do Uyên cố gắng khống chế nhịp đập nhanh của con tim, đồng thời tự nói với bản thân: tài bắn cung của Do Uyên là thiên hạ đệ nhất. Hàn Tín chết chắc rồi. Nửa canh giờ qua rất nhanh, Hàn Tín và Hạng Trang đều nghĩ thời gian đã không còn sớm nữa. Hạng Trang chắp tay trước, nói với Hàn Tín: Tề Vương, nếu không thì ngày hôm nay kết thúc tại đây. Cũng được, vậy thì ngày khác nói sau. Hàn Tín mỉm cười, Nhưng người không hề nhúc nhích. Cái gọi là phòng người không thể phòng tâm. Chỉ chờ Hạng Trang xoay người đi, thì ông ta mới xoay người đi cũng không muộn. Cần phải biết rằng Hạng Trang là một dũng tướng. Nhớ trên người hắn ta mang theo ám khí gì. Với khoảng cách mặt sông là hơn 30 trượng, dù không thể bắn trúng mình, nhưng cũng trở thành sự uy hiếp với mình. Hạng Trang nào không biết những gì mà Hàn Tín suy nghĩ trong lòng, lập tức dìm ngựa quay người đi. Thấy Hạng Trang dìm ngựa quay người đi rồi, Hàn Tín mới yên lòng, cũng dìm ngựa chuẩn bị rời đi. Ở ngay phía sau, Hạng Trang bỗng nhiên vung tay phải lên, năm ngón tay mở ra đột nhiên nắm chặt lại thành quyền. Cách hơn 100 bước, thấy động tác tay của Hạng Trang, Tấn Tương, Hồ Diên đang che ở trước mặt hung hăng dìm cương ngựa, thúc ngựa đồng thời tránh ra hai bên. Hầu như là cùng lúc hai người cùng dìm ngựa nghiêng người tránh ra. Do Uyên đã sớm ở trên lưng ngựa đứng thẳng lên, bật một tiếng, đủ để kéo tung cứng bảy thạch bật lên. Bờ Tây Chi Hà, Tào Thọ cách Hàn Tín cũng chừng hơn 100 bước, thoáng chốc hai mắt trợn tròn kinh hoàng kêu lên: "Cẩn thận, đại vương cẩn thận." Tiếng nói vừa dứt, Do Uyên đã buông tay. Chỉ nghe một âm thanh vang lên, trọng tiến lang nha rời khỏi cung cứng nhanh như tia chớp bắn ra ngoài. Cung cứng bảy thạch bắn ra trọng tiến lang nha. Tốc độ cực nhanh không thể tưởng tượng được, hầu như ngay lúc đó, trong tiến lang nha đã bay vun vút với khoảng cách hơn 150 bước. Bắn trúng vào lưng của Hàn Tín. Thậm chí Hạng Trang cũng không kịp quay đầu lại nhìn. Chỉ qua khóe mắt thấy một luồng sáng lóe lên. Hàn Tín ở bên kia bờ sông đã kêu lên một tiếng đau đớn, từ trên lưng ngựa rơi xuống đất. Đại vương có thích khách bảo vệ đại vương. Liều mạng với sở mọi dở chó chết. Thấy Hàn Tín ngã xuống, cầm vệ quân tề cách hơn 100 bước bùng lên. Toàn bộ tấm vệ quân tề nhất loạt dương cung cài tên hướng về phía Hạng Trang tại bên bờ đông sông Chi Hà mà bắn. Càng nhiều người như điên cuồng muốn xông ngựa tiến đến muốn cứu Hàn Tín. Túc vệ lang tướng Tào Thọ vừa phi ngựa đến, vừa cài cung bắn tên, rào rào bắn tới xung quanh Hạng Trang. Hạng Trang vung hai khuỷu tay lên, dùng sắt bọc bên khuỷu tay liên tục đón đỡ tên của Tào Thọ bắn tới. Vừa hưng phấn quay đầu gào to: "Do Uyên, mau, mau bắn thêm vài mũi tên nữa, bắn chết Hàn Tín, bắn chết Hàn Tín." Giờ khắc này, Hạng Trang thật sự muốn phóng ngựa qua sông, sau đó tự tay đoạt cái đầu của Hàn Tín. Tuy nhiên Hạng Trang cũng ngấm lại. Sông Chi Hà rộng hơn 30 trượng. Nếu hắn thật sự phóng ngựa qua sông, chỉ sợ cuối cùng rơi vào giữa sông, sau đó bị cấm về quân tề cuồn cuộn bắn tên tới mà trở thành con nhím. Không cần Hạng Trang nhắc nhở, Do Uyên đã lần thứ hai kéo cung cứng. Trong khoảnh khắc, Do Uyên lại hướng về phía Hàn Tín đang ngã xuống đất mà bắn tới. Tài bắn cung của Do Uyên thật sự nhanh như gió thổi. Với khoảng cách hơn 150 bước, ba mũi tên liên tục đều bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên bởi vì Hàn Tín đã ngã xuống đất, hơn nữa chân lại quay về phía bờ đông, bởi vậy hai mũi tên sau chỉ bắn trúng vào bắp đùi của Hàn Tín. Bắn xong ba mũi tên, tay phải của Do Uyên đã hết lực buông xuống. Cung cứng bảy thạch không phải dễ đùa giỡn. Khắp thiên hạ, có thể kéo được cung cứng bảy thạch tuyệt đối không thể vượt quá hai lần. Ngay cả Do Uyển thể lực hơn người lúc bắn xong ba mũi tên cũng không chịu đựng được nữa. Tay của y sợ rằng ngay cả con gà cũng không cầm nổi. Hơn nữa chí ít trong vòng nửa tháng, hoàn toàn không thể kéo được tên nữa. Chương 377 Thần Tiến Do Uyên quyển 4 Giang Đông biến động. Chương 377 Thần Tiến Do Uyên phủ Hoàng Long chỉ là một đoạn của sông Chi Hà, nhưng đã định trước sẽ trở thành di tích được coi trọng trong lịch sử. Hàn Tín sở dĩ lựa chọn phủ Hoàng Long gặp mặt Hạng Trang hoàn toàn là bởi vì vùng lân cận phủ Hoàng Long đều là cánh đồng bát ngát, phạm vi nhìn rộng rãi. Bất kể là quân sở hay là quân tề đều không thể bố trí mai phục tại hai bên bờ sông Chi Hà. Chỉ cần hai bên không bố trí phục binh tại bờ bên kia, sự an toàn của quân chủ hai bên cũng đủ để đảm bảo. Chủ yếu là có thể đảm bảo sự an toàn của Hàn Tín. Giờ thân vừa qua, Hàn Tín, Hạng Trang đều đích thân mang theo mấy trăm thân kỵ xuất hiện ở hai bên bờ phủ Hoàng Long.

thậm chí Hạng Trang cũng không kịp quay đầu lại nhìn. Chỉ qua khóe mắt thấy một luồng sáng lóe lên. Hàn Tín ở bên kia bờ sông đã kêu lên một tiếng đau đớn. Từ trên lưng ngựa rơi xuống đất. Đại vương có thích khách bảo vệ đại vương. Liều mạng với sở mọi dở chó chết. Thấy Hàn Tín ngã xuống, cầm vệ quân Tề cách hơn 100 bước bùng lên. Toàn bộ tấm vệ quân Tề nhất loạt dương cung cài tên hướng về phía Hạng Trang tại bên bờ đông sông Chi Hà mà bắn. Càng nhiều người như điên cuồng muốn xông ngựa tiến đến muốn cứu Hàn Tín. Túc vệ lang tướng Tào Thọ vừa phi ngựa đến, vừa cài cung bắn tên, rào rào bắn tới xung quanh Hạng Trang. Hạng Trang vung hai khuỷu tay lên, dùng sắt bọc bên khuỷu tay liên tục đón đỡ tên của Tào Thọ bắn tới. Vừa hưng phấn quay đầu gào to: Do Uyên mau, mau bắn thêm vài mũi tên nữa, bắn chết Hàn Tín, bắn chết Hàn Tín. Giờ khắc này, Hạng Trang thật sự muốn phóng ngựa qua sông, sau đó tự tay đoạt cái đầu của Hàn Tín. Tuy nhiên Hạng Trang cũng ngấm lại. Sông Chi Hà rộng hơn 30 trượng. Nếu hắn thật sự phóng ngựa qua sông, chỉ sợ cuối cùng rơi vào giữa sông, sau đó bị cấm vệ quân Tề cuồn cuộn bắn tên tới mà trở thành con nhím. Không cần Hạng Trang nhắc nhở, Do Uyên đã lần thứ hai kéo cung cứng. Trong khoảnh khắc, Do Uyên lại hướng về phía Hàn Tín đang ngã xuống đất mà bắn tới. Tài bắn cung của Do Uyên thật sự nhanh như gió thổi. Với khoảng cách hơn 150 bước, ba mũi tên liên tục đều bắn trúng mục tiêu. Tuy nhiên bởi vì Hàn Tín đã ngã xuống đất, hơn nữa chân lại quay về phía bờ đông, bởi vậy hai mũi tên sau chỉ bắn trúng vào bắp đùi của Hàn Tín. Bắn xong ba mũi tên, tay phải của Do Uyên đã hết lực buông xuống. Cung cứng bảy thạch không phải dễ đùa giỡn. Khắp thiên hạ, có thể kéo được cung cứng bảy thạch tuyệt đối không thể vượt quá hai lần. Ngay cả Do Uyển thể lực hơn người lúc bắn xong ba mũi tên cũng không chịu đựng được nữa. Tay của y sợ rằng ngay cả con gà cũng không cầm nổi. Hơn nữa chí ít trong vòng nửa tháng, hoàn toàn không thể kéo được tên nữa. Chương 378. Có thể về trời bất cứ lúc nào. Quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 378. Có thể về trời bất cứ lúc nào. Sớm đã qua giờ tí nửa đêm, trong lều vương của Hàn Tín vẫn đèn đuốc sáng trưng. Bên ngoài cửa lều, Trình Hắc, Triệu Tịch, Hứa Chương, Lã Khanh cùng mấy chục viên đại tướng quân Tề vẻ mặt tất cả đều nôn nóng. Một đám người tay cầm ấm kiếm đang đi qua đi lại, nét mặt Lâu Kính tràn ngập vẻ lo lắng. Mấy viên thái y ở trong đại trướng đã hai canh giờ, nhưng từ đầu đến giờ vẫn chưa thấy ai đi ra. Đại vương lần này thực sự khó qua khỏi sao? Bỗng nhiên từ phía xa xa có tiếng bước chân hỗn loạn truyền đến. Mọi người vội quay đầu nhìn lại, chỉ thấy công tử Hàn Hạp dưới sự vây quanh của đội cấm vệ vội vàng đi tới. Đi theo phía sau Hàn Hạp còn có một thiếu niên ước chừng 15-16 tuổi. Bộ dạng có vài điểm rất giống Hàn Hạp, tuy nhiên nhìn qua có vẻ có chút chất phác. Lâu Kính cùng với Trình Hắc và các chư tướng vội vàng chắp tay thi lễ: Chúng thần tham kiến hai vị công tử. Thì ra thiếu niên đó là Hàn Hám, người con cả của Hàn Tín. Đối mặt với Lâu Kính cùng với Trình Hắc và các chư tướng, Hàn Hám vội vàng đáp lễ. Hàn Hạp thì sốt ruột khua tay: Quát! Tránh ra, bản công tử muốn gặp phụ vương. Công tử không thể. Lâu Kính vội la lên: Thái y đang cứu chữa đại vương, lúc này không nên quấy rầy. Hàn Hạp tuy rằng nhỏ tuổi nhưng lại rất có chủ kiến, lập tức nhíu đầu mày, không nhẫn nại, nói: A tướng, đừng để bản công tử nhắc lại lần thứ hai, bây giờ xin mời ngài tránh ra. Lâu Kính nét mặt lộ vẻ khó xử, Hàn Hám tiến lại gần khuyên Hàn Hạp: Nhị đệ, chúng ta hãy nghe lời A tướng đi. Câm miệng! Hàn Hạp không khách khí mà răn dạy Hàn Hám nói: Ngươi hiểu cái gì? Không chừng đây là lần cuối chúng ta gặp mặt phụ vương, mau vào đi thôi, không thì sẽ muộn mất. Hàn Hám lộ nét mặt xấu hổ, không dám nói thêm gì nữa. Đúng lúc tranh chấp chưa xong, Túc vệ lang tướng Tào Thọ bỗng nhiên vén rèm ra, trầm giọng nói: Đại vương đã tỉnh, A tướng, bốn vị tướng quân và cùng hai vị công tử theo mặt tướng vào trướng. Đại vương đã tỉnh. Trời thương, đại vương cuối cùng đã tỉnh. ta đã sớm nói rồi, chắc chắn đại vương không sao. Mọi người nghe vậy bỗng nhiên cảm thấy nhẹ lòng. Hàn Hạp sớm đã vén rèm vào lều lớn. Hàn Hám, Lâu Kính cùng với bốn vị tướng Trình Hắc cũng đều vén rèm đi vào lều lớn. Hàn Tín lúc này đang dựa vào đệm êm để nghỉ ngơi. Người tuy rằng tỉnh, nhưng sắc mặt nhợt nhạt. Hơn nữa trong vẻ trắng bệch lại mơ hồ lộ ra một tia màu xanh đen. Lâu Kính cũng thông thạo y đạo. Thấy tình hình như vậy trong lòng bỗng nhiên suy sụp. Trong sắc mặt nhợt nhạt của đại vương lại hiện ra tia màu xanh đen. Rõ ràng không phải là tình huống tốt. Mũi tên tầm kịch độc đã đi vào phủ tạng. Phụ vương, Hàn Hạp đau thương thét một tiếng, ngã lăn xuống đất quỳ xuống trước giường Hàn Tín. Hàn Hám ngẩn người cũng quỳ trước giường theo Hàn Hạp. Tuy nhiên hắn không giống như Hàn Hạp nghẹn ngào khóc lóc, nhưng nhìn trong ánh mắt hắn vẫn toát lên sự tôn kính Hàn Tín và tình cảm yêu thương của người con với cha mẹ. Hạp nhi đừng khóc, mau đứng lên đi. Hàn Tín hướng về phía Hàn Hạp cố gắng tỏ vẻ tươi cười, rồi hướng về Hàn Hám nói: Còn Hám nhi, con cũng đứng lên đi, đừng quỳ. Hàn Hám vâng một tiếng rồi đứng dậy. Hàn Hạp không đứng dậy, vẫn quỳ như trước rồi quay đầu lại hỏi một viên thái y lớn tuổi nhất: Lão công Dương, thương thế của phụ vương như thế nào? Lâu Kính cùng với Trình Hắc và chư tướng lộ nét mặt quan tâm, bọn họ cũng nóng lòng muốn biết. Lão thái y được gọi là Công Dương trầm ngâm suy nghĩ một lát, nói: Đại vương bị tổn thương ba chỗ, lưng, bên trái hông cùng với chân trái. Trước tiên nói về bên trái hông cùng với chân trái, Thích Khách sử dụng cây cung cứng có sức mạnh rất lớn, xương đùi bên trái của đại vương toàn bộ bị chặt đứt, bên trái xương hông cũng bị vỡ nát. Cho nên Có lẽ Lão công Dương, Hàn Tín cau mày sốt ruột nói: Cứ nói đừng ngại. Công Dương thái y thở dài, hạ giọng nói: Nói cách khác, dù cho đại vương có thể bảo toàn tính mạng, thì từ nay về sau cũng không có khả năng đứng lên được. Hơn nữa, mỗi khi trời mưa, vết thương còn có thể đau đớn không chịu nổi. Hàn Tín im lặng không nói gì, Hàn Hạp thì vội vàng hỏi: Như vậy tính mạng của phụ vương có thể bảo toàn không? Công Dương thái y im lặng không nói. Hàn Hám, Hàn Hạp, Lâu Kính cùng với Trình Hắc và bốn vị tướng lập tức thay đổi sắc mặt. Hàn Tín thần sắc bình thường thản nhiên nói: Lão Sông Dương, quả nhân cưới ngựa chinh chiến cả đời, từ lâu đã nhìn quen sinh tử. Cho nên, có cái gì nói ngươi cứ việc nói thẳng, quả nhân chịu đựng được, càng sẽ không trách tội cho ngươi. Như vậy, lão thần nói thẳng. Công Dương thái y gật đầu, nói tiếp: Xương chân trái cùng với xương bên hông trái của đại vương đã bị mũi tên bơ à nơ nơ à máu đã ngấm vào xương tủy. Hơn nữa trên mũi tên đã tẩm kịch độc, bây giờ độc tính cũng đã hóa vào trong máu và đã khuyết tán tới bên trong lục phủ ngũ tạng. Dừng một chút, Công Dương thái y nói tiếp: Trên mũi tên tẩm kịch độc cực mạnh, lão thần đã có phương pháp chữa trị, nhưng máu độc ngấm vào xương tủy thì hạ thần không còn cách chữa trị, cho nên chỉ nghe theo mệnh trời. Trong vòng 7 ngày tiếp theo, nếu đại vương không bị sốt, có lẽ còn có một chút cơ hội sống. Nếu bị sốt, như vậy lão thần cũng bó tay không còn cách chữa trị. Hàn Tín nói: Nói như vậy, cơ hội sống của quả nhân chỉ còn một nửa. Công Dương thái y không dám nhìn Hàn Tín, chỉ yên lặng mà gật đầu. Hàn Tín nở một nụ cười, nhìn mọi người xung quanh nói: Thằng nhãi Hạng Trang đã toan tính trăm phương ngàn kế để đưa quả nhân vào chỗ chết. Quả nhân vẫn còn một nửa cơ hội sống, đã là may mắn rồi. Ha ha. Công Dương thái y gật đầu, thấp giọng nói: Đại vương, vừa rồi khoét thịt cạo xương lấy chất độc ra, người đã chảy rất nhiều máu, thân thể suy yếu, không nên nói nhiều, hay là ngủ một lúc đi. Ừ, đúng là quả nhân có chút mệt mỏi. Hàn Tín nhẹ nhàng gật đầu, rồi chậm rãi nhắm hai mắt lại. Công Dương thái y nhìn về phía Lâu Kính cùng với Trình Hắc. Lâu Kính cùng với đám người đi theo Công Dương thái y ra lều lớn. Hán Hám cùng với Hàn Hạp không ra theo, vẫn hầu hạ bên giường Hàn Tín. Trở ra lều lớn, Lâu Kính kéo Công Dương Thái Y đến chỗ yên tĩnh, Trình Hắc cũng theo lên. Lâu Kính nhìn xung quanh thấy ngoài mình và Trình Hắc không còn ai, mới nói: Công Dương Thái Y, có phải ngươi còn điều gì chưa nói hết? Công Dương Thái Y nét mặt cứng lại, gật đầu buồn bã nói: A tướng, nếu chỉ có chân trái cùng với bên hông trái trúng tên, thì đại vương còn hơn nửa cơ hội sống. Nhưng xin thứ cho lão phu nói thẳng, so với mũi tên ở chính giữa lưng, hai mũi tên ở chân trái và hông trái của đại vương không là gì cái gì. Lâu Kính sắc mặt thay đổi, vội la lên: Lão Công Dương, ngươi nói lời này có ý gì? Trình Hắc tay cầm bối giáp giơ lên: Chính bối giáp này chính là áo giáp bảo vệ lúc trước Hàn Tín mặc ở bên trong áo khoác. Vị trí chỗ hiểm ở lưng được bảo vệ bằng một gương đồng. Cho tới bây giờ, mũi tên của Lang Nha vẫn còn cắm trên gương đồng. Ở giữa vị trí bị trúng tên, bên trong gương đồng hộ tâm đã bị chồi ra nhọn hoắt nhưng vẫn chưa bị mũi tên bắn xuyên qua. Lập tức Trình Hắc nói: Tuy rằng mũi tên bắn trúng lưng đại vương, nhưng được gương đồng bảo vệ chặn lại. Như vậy tại sao lão thái y lại nói mũi tên này càng chí mạng hơn so với mũi tên bên chân trái và bên hông phải của đại vương? Công Dương Thái Y chỉ vào chỗ đầu nhọn mũi tên trên gương đồng bảo vệ, thở dài: Nhìn chỗ đầu nhọn này, một mũi tên này thích khách bắn trúng lưng đại vương, dù không thể xuyên qua gương đồng bảo vệ nhưng vẫn tạo thành vết thương cho đại vương không thể xoay chuyển được. Tâm mạch của đại vương đã bị tổn thương nặng, sau này nếu gặp bất cứ chuyện gì làm bản thân dao động thì sẽ. Lâu Kính nghe vậy nghiêm nghị, mặc dù lão Công Dương ập úng không nói rõ, nhưng lời nói của lão Công Dương ai nghe thấy cũng đều đoán được. Đúng là nếu như đại vương cảm xúc có chút gì bị dao động thì ngay lập tức tim mạch sẽ bị đứt thành từng khúc, bị mất mạng tại chỗ. Thế nhưng là một con người, ai có thể không dao động cảm xúc? Phải chăng là nói đại vương có thể về trời bất cứ lúc nào? Bờ phía đông sông Chi Hà, đại doanh quân sở. Ngay lúc này, trong lòng Hạng Trang có chút đấu tranh. Mũi tên thứ nhất của So Uyên đích thực bắn trúng lưng Hàn Tín. Đến lúc Hàn Tín ngã ngựa, mũi tên đó vẫn còn cắm trên lơ. U Vinh Quy Quy Nơ Gơ Hơ A Nơ Tín. Còn hai mũi tên nối tiếp sau cũng đích thực bắn trúng người Hàn Tín. Tất cả ba mũi tên đều tầm kịch độc. Hàn Tín còn có thể sống không? Tuy nhiên, không có tin chính xác báo về, Hạng Trang cũng không dám phán đoán tùy tiện. Nếu Hàn Tín không chết, không có gì phải suy nghĩ nhiều, trực tiếp dựa theo kế hoạch đã định ra sẵn đi về đông qua Duy Thủy, lại qua Giao Thủy, sau đó dọc theo bờ biển qua Giao Đông, qua Lang Tà, Đông Hải rồi trở về Giang Đông. Nhưng nếu Hàn Tín đã chết, thì quân Tề như rắn mất đầu. Bây giờ chính là thời cơ ngàn năm có một, hành động thỏa đáng có thể tiêu diệt nước Tề. Nói thực ra, trước đó khi thiết lập kế hoạch ám sát Hàn Tín, Hạng Trang cũng không nghĩ sẽ xảy ra tình hình như này. Nhưng bây giờ, thời cơ đã xuất hiện thật sự. Khi thời cơ xuất hiện, Hạng Trang nhất định sẽ không nhân từ nương tay. Bây giờ có thể tiêu diệt nước Tề, vì sao phải chờ tới sau này? Chắp hai tay sau lưng bước đi thong thả trong doanh trại hơn nửa ngày, Hạng Trang bỗng nhiên quay đầu lại, hỏi Bách Lý Hiền nói: Tử Lương, nếu Hàn Tín đã chết, ngươi nói đây có phải là một cơ hội không? Bách Lý Hiền phe phẩy quạt lông đáp: Phải dừng lại một chút. Bách Lý Hiền đang quỳ gối liền đứng dậy, nói: Nếu Hàn Tín chết, 100.000 quân Tề bên bờ phía tây sông Chi Hà sẽ rơi vào cảnh rắn mất đầu. Lâu Kính tuy là tài giỏi, lại chưa chắc có thể nói được Trình Hắc, Triệu Tịch và tướng già quân Tề. Hàn Tín còn có hai con trai, đứa con cả Hàn Hám yếu đuối không có tài cán gì, con thứ Hàn Hạp thì nhỏ tuổi, đều không thể đảm đương được. Còn nữa, Hạng Trang nói tiếp, nền móng nước Tề không vững chắc, Hàn Tín còn sống, thế lực khắp nơi ngầm chờ thời cơ. Một khi Hán Tín chết, Thế lực khắp nơi mà nhất là thế lực họ Điền còn sót lại chắc chắn sẽ thừa cơ dựng lên. Tiết Âu đang lính binh tại đất Lương không chừng cũng sẽ tự lập binh lính. Như thế, nước Tề ngay lập tức sẽ sụp đổ. Nhưng, Bách Lý Hiền nói tiếp, nếu Hàn Tín không chết thì tất cả có thể không xảy ra. Đúng vậy, nếu Hàn Tín không chết, như vậy tất cả chỉ là ảo tưởng. Hạng Trang gật đầu chấp nhận, nói tiếp, hơn nữa quả nhân cũng lo lắng Hàn Tín sẽ giả chết, lừa chúng ta mắc mưu. Bách Lý Hiền nói, đúng vậy, Hàn Tín dụng binh như thần, không thể không đề phòng. Chương 379, giả chết quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 379, giả chết. Sáng sớm hôm sau, tướng quốc Vương Lăng đang ở Lâm Chi chủ trì quốc sự cũng đi tới trong doanh. Lâu Chính, Vương Lăng cùng đi tới trước vương chứng của Hàn Tín. Thì Hàn Tín vừa tỉnh, túc vệ lang tướng Tào Thọ không ngăn lại, để hai người cùng đi vào lều lớn. Trong lều lớn, con trai thứ Hàn Hạp đang bón cháo cho Hàn Tín ăn, con trai cả Hàn Hám đang lặng lặng đứng đó. Vương Lăng, Lâu Kính chắp tay chào. Hàn Tín chỉ khẽ gật đầu đáp lễ, dùng ánh mắt ra hiệu hai người ngồi xuống. Nhưng hai người đâu có tâm tư mà ngồi xuống, đều không tự chủ đi tới trước sạp nơi Hàn Tín nằm. Đợi Hàn Tín ăn cháo xong, Lâu Kính hỏi Công Dương Thái Y bên cạnh, lão Thái Y, tình hình đại vương sao rồi? Công Dương Thái Y lấy khăn dấp xuống chậu nước, lại vắt khô, sau đó đặt lên trán Hàn Tín, rồi mới quay lại trả lời Lâu Kính. A tướng, tình hình đại vương tốt rồi, vẫn chưa sốt. A, thật tốt quá. Lâu Kính thở phào nhẹ nhõm. Không sốt là tốt rồi. Tạm thời không sốt, tức là có nghĩa đại vương đã qua ngày đầu tiên. Chỉ cần 9 ngày tiếp theo mà đại vương không bị sốt, vậy thì tính mạng của đại vương coi như là được giữ lại. Đương nhiên, điều này cũng phải có điều kiện tiên quyết. Đó chính là trong 9 ngày này không được có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn. Đặc biệt là không để đại vương bị kích động. Nếu không rất có khả năng đại vương sẽ băng hà. Vương Lăng quan tâm hỏi, đại vương điều kiện trong doanh đơn sơ hay là về cung điều dưỡng được không? Không, tạm thời không thể về cung. Hàn Tín khẽ lắc đầu, nói tiếp, nếu lúc này quả nhân về cung, chẳng phải là nói cho Hạng Trang biết quả nhân bị trọng thương, Hạng Trang sẽ chịu để yên hay sao? Đến lúc đó, quân sở chắc chắn sẽ đem toàn bộ nước Tề cuốn vào một trận long trời lở đất. Quả nhân lại bị bệnh, làm sao ngăn cản được? Lâu Kính khẽ thở dài, đại vương dụng binh như thần, mãi mãi không ai có thể sánh bằng. Thế nhưng ngoại trừ đại vương ra, toàn bộ nước Tề không tìm ra được ai đảm đương nổi. Thượng tướng quân Tào Tham cũng được coi như là danh tướng, đáng tiếc đã qua đời tại Hoài Nam. Thứ tướng quân Tiết Âu cũng được coi là tướng già xa trường, lúc này lại đang lính binh tại đất Lương xa xôi. Hơn nữa, dù có Tiết Âu ở đây, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Hạng Trang. So sánh với nhân tài đông đúc của hai nước Sở Hán thì nhân tài của nước Tề thật đúng là yếu hơn hẳn. Mấy tháng trước tuy rằng đại vương ban chiếu cầu người tài, nhưng những nhân tài đáp ứng lời mời đó không có mấy. Những đại tài như là Tất Thư nước Sở hay là Bạch Mặc nước Hán lại càng không hề có. Cho nên, như lời đại vương nói, hiện tại nước Tề vô cùng nguy hiểm. Một khi Hạng Trang biết Hàn Tín bị trọng thương, hơn nữa bất cứ lúc nào cũng có thể về trời, thì Hạng Trang sao có thể bỏ qua một cơ hội tốt như vậy. Cho đến lúc này, nước Tề dù chưa đến mức là nước bị diệt, chỉ sợ cũng chưa từng gặp qua kiếp hạn như này. Từ nay về sau nguyên khí bị tổn thương nặng. Hàn Tín dừng lại một chút, trầm tĩnh nói, tướng quốc, a tướng quả nhân muốn giả chết. Giả chết? Vương Lăng chau mày, không đồng ý, nói, đại vương, sợ là không thuận lợi. Trong lòng Lâu Kính cũng khẽ lay động. Giả chết cũng có thể được coi là kế hay. Nếu có hiệu quả, vậy thì Hạng Trang và mấy vạn tinh kỵ dưới trướng của hắn toàn bộ dù không đắc thủ thì ít nhất cũng khiến cho Hạng Trang và quân Sở kinh sợ mà rút lui, giữ được đất Tề yên bình. Chỉ là hiện tại sức khỏe đại vương còn có thể chịu đựng được cú sốc này hay không? Vậy thì định rồi nhé. Hàn Tín thở hổn hển, căn dặn Tào Thọ. Tào Thọ, đi gọi bốn vị tướng quân Trình Hắc, Triệu Tịch, Lữ Khanh, Hứa Chương mời vào đây. Vâng, Tào Thọ lĩnh mệnh đi. Hàn Tín lại nói với Lâu Kính. Quốc tướng, á tướng, đợi chút nữa thì công bố tin tức quả nhân đã chết cho các tướng sĩ biết. Hả? Vương Lăng giật mình, nói. Đại vương, đến lúc này chỉ sợ toàn bộ đại doanh sẽ lập tức rơi vào sự hỗn loạn. Nếu đại doanh không rối loạn thì làm sao mà gạt được Hạng Trang? Khóe miệng Hàn Tín hiện lên ý cười mờ nhạt, trầm tĩnh nói. Tuy nhiên tướng quốc cũng không cần quá lo lắng. Quả nhân có cách để ngăn sự rối loạn lại, càng khiến cho tướng sĩ khôi phục lại ý chí chiến đấu. Trận chiến ấy quả nhân đã tính sai một lần, không thể tính sai lần thứ hai. Gặp mặt Hạng Trang lại phủ Hoàng Long, đúng thật là sai lầm của Hàn Tín. Hàn Tín ngàn vạn lần không ngờ trong quân sở lại có một thần xạ thủ đáng sợ như vậy. Cách hơn 100 bước mà có thể bắn trúng mục tiêu di động. Nếu không phải nhờ miếng bảo hộ tâm, lúc này Hàn Tín đã sớm thân lạnh từ lâu rồi. Lần này tính sai và cũng là lần duy nhất của Hàn Tín trong bao nhiêu năm qua, nhưng không thể có lần thứ hai. Vâng, Vương Lăng bất đắc dĩ đành phải vâng lời. Khi bốn viên tướng Trình Hắc, Triệu Tịch, Lữ Khanh, Hứa Chương đi vào lều vương của Hàn Tín, Hàn Tín căn dặn từng người, lại để Vương Lăng, Lâu Kính đi ra công bố tin người chết. Đồng thời trong lều lớn của Hàn Tín cũng vang lên tiếng gào khóc của công tử Hàn Hám, công tử Hàn Hạp. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ đại doanh quân Tề đều rơi vào trong sự rối loạn. Ngàn vạn tướng sĩ quân Tề chạy lung tung, thái độ thê lương như cha mẹ chết. Từ lúc gặp mặt ở phủ Hoàng Long, Hạng Trang vẫn phái thám báo kỵ binh nghiêm mật theo dõi động tĩnh đại doanh quân Tề. Đã qua giờ thìn, Hô Diên gần như là lộn nhào chạy tới hành dinh, hưng phấn vô cùng bẩm báo với Hạng Trang. Đại vương, đại doanh quân Tề đang hỗn loạn, có vẻ Hàn Tín đã chết thật rồi. Hô Diên vừa dứt lời, toàn bộ hành dinh lập tức nổ tung tiếng cười. Bách Lý Mậu tiến lên hung hăng đấm vào ngực Do Uyên một quyền, cười nói. Tử Xuyên, ngươi đã lập công to rồi. May mắn, đó chỉ là may mắn. Do Uyên vò đầu cười ngây ngô. Bắn chết Hàn Tín thật đúng là công lớn. Chỉ bằng vào chiến công này, Do Uyên có thể được phong hầu. Ngoại trừ phủ đệ, thực ập, còn có kiều thê mỹ thiếp. Nghĩ tới đây, mồm miệng Do Uyên tức thì ngoác tới tận mang tai. Tấn Tương, Hô Diên cũng hâm mộ không ngớt. Cung cứng thất thạch bọn họ cũng có thể kéo dương được. Nhưng để bắn trúng mục tiêu di động cách 150 bước cũng là hết sức khó khăn. Đất sở thiện xạ ngàn vạn, nhưng có thể dương cung thất thạch bắn trúng mục tiêu di động cách hơn 150 bước thì ngoại trừ Do Uyên ra thì sợ là cũng chỉ có Cao Sơ tướng quân mà thôi. Hạng Trang cảm thấy có chút bất thường, lập tức hướng về Bách Lý Hiền, nói. Tử Lương, đi xem một chút. Lập tức Tấn Tương, Hô Diên chọn 2.000 vũ lâm về che chở cho Hạng Trang. Bách Lý Hiền đi tới ngọn núi nhỏ ở phía đông bờ sông Chi Hà. Đứng ở trên ngọn núi nhỏ nhìn về phía tây Cao Lâm. Vừa lúc có thể thấy toàn bộ đại doanh quân Tề. Giờ này khắc này, đại doanh quân Tề quả thật là đang trong sự rối loạn. Thật sự nếu không ngăn cản, bất cứ lúc nào cũng có người muốn xông vào doanh kêu gào. Nhìn đại doanh quân Tề loạn xỉ bát nháo, Hô Diên liếm liếm môi, khẽ nói với Tấn Tương đứng bên cạnh. Tấn Tương, lúc này nếu chúng ta vượt qua Chi Hà giết chúng, đại quân nước Tề chắc chắn xong rồi. Tấn Tương gật đầu cũng nói. Ừ, hiện tại đúng là cơ hội tốt. Hạng Trang vịn vào cột nhìn chăm chú chốc lát, nói với Bách Lý Hiền. Đây có thể là bẫy dập không? Bách Lý Hiền nghe vậy buông quạt lông xuống, nói. Tình hình kia không giống như là giả. Hạng Trang trao mày lại. Tựa như lời Bách Lý Hiền nói. Tình hình của đại doanh quân Tề đối diện quả thật là không giống như giả. Mức độ hỗn loạn này không thể là đùa giỡn được. Dù Hàn Tín là thần tiên binh gia, là quân thần, sợ rằng cũng đến lúc phải chết. Thế nhưng, Hạng Trang lập tức lại đưa ra nghi vấn. Vì sao Lâu Kinh lại không phong tỏa tin tức? Bách Lý Hiền nói. Đúng vậy, điều này quả thật khiến người ta hoang mang. Lâu Kính cũng là đại tài. hắn không thể không biết cái chết của Hàn Tín có ảnh hưởng lớn đối với quân Tề và toàn bộ nước Tề. Cho nên chỉ có hai loại khả năng. Thứ nhất là quân Tề đã hoàn toàn không khống chế được, Lâu Kính đã không thể phong tỏa được tin tức. Còn cái khác thì đó chính là một cái bẫy, Hạ Trang nói. Vậy thì ngươi nói xem khả năng nào lớn hơn? Bách Lý Hiền lắc đầu, nói: không nhìn ra được chính xác, thần không thể nhìn ra được. Nếu như đổi lại là người khác, Bách Lý Hiền đã sớm đề nghị Hạng Trang qua sông tấn công rồi. Nhưng đó lại là binh gia Hàn Tín, Bách Lý Hiền cũng không dám chắc chắn như vậy. Có thể Hàn Tín không đa mưu túc trí bằng Trương Lương, không anh hùng cái thế như Hạng Vũ, nhưng đơn giản lấy việc dụng binh mà nói, tuyệt đối ít ai bằng. Cho dù là đại vương cũng có thể không bằng. Cho nên Bách Lý Hiền thật sự không dám đơn giản chắc chắn ý đồ của Hàn Tín. Bách Lý Hiền không nhìn ra được, Hạng Trang cũng rơi vào trạng thái rằng co. Trong sâu thẳm có một âm thanh đang nói với Hạng Trang: không nên do dự nữa, nhanh qua sông đi. Chỉ cần vượt qua sông Chi Hà là ngươi có thể đánh bại đại quân nước Tề, là ngươi có thể tiêu diệt được nước Tề. Đây chính là cơ hội tốt ngàn năm có một, bỏ lỡ tức là vĩnh viễn bỏ lỡ. Từ nay về sau mình không có cơ hội như vậy nữa. Thế nhưng lập tức lại có một âm thanh khác nói với Hạng Trang: không được, đó là một cái bẫy. Hàn Tín là thần tiên binh gia, khả năng dụng binh mãi mãi không ai có thể bằng. Nếu ngươi qua sông tấn công, một khi không cẩn thận rất có khả năng muôn đời muôn kiếp không quay lại được. Năm xưa có thể thoát hiểm tại Kiếm Các là bởi vì Bạch Mặc còn non trẻ. Hiện tại đối mặt với Hàn Tín, Hàn Tín sẽ không để lại cho ngươi một con đường sống gì. Thái độ Trình Hắc lạnh lùng, giữ kiếm đứng đó. Bên cạnh Trình Hắc, mười mấy thuộc cấp cũng đứng đó giữ kiếm trang nghiêm, đang lạnh lùng đánh giá sự xung đột bốn phía xung quanh. Tiếng gọi nhau to nhỏ. Tuy nhiên, đây không phải là toàn bộ tướng sĩ quân Tề hỗn loạn. Kỳ thực trong hỗn loạn nhiều tướng sĩ vẫn bình tĩnh. Các lão binh dẫn binh ở bên ngoài cũng không hề rối loạn, vẫn duy trì sự trầm tĩnh. Về phần từ khúc trưởng đến tướng tá trở lên càng không hề náo loạn. Nếu như ở trong đại doanh, Hạng Trang nhất định sẽ phát hiện sự rối loạn của quân Tề thật ra cũng không phải là không khống chế được, thậm chí căn bản còn không hề mất đi sự nguy hiểm, bởi vì có một đội quân lão binh trung kiên không hề rối loạn. Chỉ cần hạ lệnh một tiếng, những lão binh này có thể trong thời gian nửa khắc là có thể khống chế được những lính tốt dưới trướng mình. Trình Hắc luôn luôn nhìn về phương hướng đại doanh trong quân một chút. Trình Hắc đang đợi lúc nào trong đại doanh trong quân dựng lên xe quan sát, lúc đó y có thể điều khiển bộ khúc chuẩn bị đón đánh quân Sở. Làm tiền đại tướng quân, Trình Hắc biết toàn bộ kế hoạch của Hàn Tín. Toàn bộ kế hoạch này của Hàn Tín thật ra rất đơn giản, chính là giả chết để dụ quân Sở qua sông tấn công, chờ quân Sở qua được một nửa thì mới tụ hợp binh lính tấn công lại. Hiện tại phải xem Hạng Trang có rút lui hay không, quân Sở có qua sông hay không. Chương 380. Hiền có một kế quyển 4. Giang Đông biến động. Chương 380. Hiền có một kế. Bỏ đi, chúng ta đi. Răng xé hơn nửa ngày, Hạng Trang quyết định bỏ qua. Cái gọi là thời gian đã thay đổi. Năm xưa lúc tại Mai Sơn, Hạng Trang ngoại trừ mấy ngàn tàn binh ra thì là hai bàn tay trắng. Hắn là vua cũng thua thằng liều, cho nên nhiều lần có can đảm trong hiểm mà cầu thắng, từ trong cái chết mà cầu sống. Còn Lưu Bang khi đó hầu như có thiên hạ, cho nên ông ta mới không muốn ở lại Mai Sơn cũng chơi trò bạc mạng cùng Hạng Trang. Kết quả sự gắng gượng đó khiến cho Hạng Trang giết tìm ra được một con đường sống. Thế nhưng hiện tại Hạng Trang đã có Giang Đông, Kinh Tương cùng với Ba Thục 10 năm chăm lo việc nước. Thực lực của nước Sở đã tăng trưởng mạnh mẽ. Qua vài năm nữa, nước Sở có thể quy mô chinh phạt phía Bắc, hùng mạnh nuốt thiên hạ. Lúc này lại chơi trò chiến thắng trong hung hiểm cầu thắng, đi theo Hàn Tín lấy tính mạng giành tính mạng, lợi ích quá nhiều, phiêu lưu cũng quá lớn, không đáng.